Lần này tôi cũng không nói là không sao nữa, mà nói lần sau mẹ muốn đi đâu cứ nói với con, còn đưa mẹ đi, đừng tự đi một mình nữa. Mưu Lan Tích ở trong ngực tôi khẽ gật đầu. Được. Mấy người chúng tôi đưa bà về nhà rồi liên hệ với cảnh sát để giải quyết vụ việc. Người giúp việc bưng một chén cháo cho Mưu Lan Tích, bà liền nhanh như chớp ăn hết sạch sẽ, xem ra đúng là cả ngày chưa ăn gì. Tôi lại rót cho bà một ly trà nóng. Từ đầu đến cuối, Lâm Kiến Thành đều yên lặng ngồi nhìn ở một bên. Tôi cũng không ngăn cản bà mà chỉ nói, có lời gì thì nói mau đi, nói xong rồi thì đi. Thành thật mà nói, tôi thật sự sợ bà ấy cũng hồ đồ giống như tôi trước kia, bị đàn ông cặn bã lừa gạt. Tôi vừa nói xong, bầu không khí trong phòng khách liền lặng xuống. Mưu Đạo Sinh nhìn thoáng qua tức giận đi lên lầu. Chờ ông rời khỏi, Lâm Kiến Thành vừa định nói gì đó, Mưu Lan Tích đã mở miệng. Thành, chuyện trước kia tôi không trách anh. Ba người chúng tôi đều nhìn về phía Mưu Lan Tích. Loại chuyện này đều là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Lúc này tôi đứng ở một bên, nghe Mưu Lan Tích nói vậy, rõ ràng là bị tổn thương, lại vẫn nhịn nhục như thế. Tôi thật sự cảm thấy không đáng thay cho bà. Lâm Kiến Thành nghe Mưu Lan Tích nói xong, khuôn mặt tràn đầy hổ thẹn. Lan Tích, thật xin lỗi, chuyện năm đó là do tôi không đủ kiên định, nhưng bà phải tin rằng lúc đó tôi thật sự yêu bà, muốn kết hôn với bà. Lời của gã đàn ông cặn bã, tôi nói thầm trong bụng. Mưu Lan Tích ngẩng đầu nhìn ông ta, gật đầu nhẹ. Tôi không trách ông, có điều bây giờ ông cũng đã có vợ, chuyện đã qua coi như kết thúc tại đây đi. Nghe bà nói như vậy, tôi mới thở phào một hơi. Lâm Kiến Thành nghe thấy lời bà, nét mặt cũng nhẹ nhõm một chút, lấy ra một tấm thẻ đặt lên bàn nói. Lan Tích, chuyện năm đó là tôi có lỗi với bà, đây là tiền đền bù tổn thất, sau này bà đừng đến tìm tôi nữa. Tôi bây giờ cũng già rồi, chỉ muốn sống yên ổn với gia đình mình, không mong muốn gì hơn. Nghe Lâm Kiến Thành nói xong, Mưu Lan Tích và tôi đều ngẩn ra. Tôi tức giận ném cái thẻ vào người Lâm Kiến Thành. Ông có ý gì? Ông cảm thấy lần này mẹ tôi đến là để ăn vạ tiền của ông sao? Đầu óc ông có vấn đề à? Lâm Kiến Thành nhặt tấm thẻ lên để lại trên bàn, nét mặt có chút khó xử. Tôi biết các người nghĩ thế nào, cũng biết chút tiền này làm hai người chướng mắt, nhưng dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không nhận lại cô. Cái gì? Tôi nhìn Lâm Kiến Thành một cách khó tin. Hóa ra nguyên nhân lần này ông ta vác mặt đến đây không phải là để nhận lỗi với Mưu Lan Tích, mà chủ yếu là sợ chuyện này. Lâm Kiến Thành ngẩng đầu nhìn tôi. Đúng là năm đó tôi phạm sai lầm, nhưng sau đó tôi cũng đã đến bệnh viện Lục Châu đóng 50 năm tiền viện phí cho bà ấy, cả mấy tỷ bạc. Mấy tỷ năm đó không giống với mấy tỷ bây giờ đâu. Cho nên... Còn cho nên gì nữa, chuyện cần làm tôi cũng đều làm hết rồi. Rốt cuộc Lâm Kiến Thành cũng lộ ra vẻ mặt vô trách nhiệm đó. Tôi bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, hỏi ông ta. Lâm Kiến Thành, ông có từng tìm hiểu về tình hình của bệnh viện Lục Châu chưa? Tình hình gì? Bệnh nhân đi vào bệnh viện Lục Châu bị đối xử như thế nào, ông có biết không? Tôi hỏi Lâm Kiến Thành. Lâm Kiến Thành nghe xong nét mặt hơi chột dạ. Làm sao tôi biết được, bệnh viện tâm thần nào cũng giống nhau cả thôi. Giống nhau? Vậy ông nói cho tôi biết, giống nhau ở chỗ nào? Cái này không dám nói đúng không? Vậy để tôi nói cho ông biết. Tôi cúi đầu nhìn Lâm Kiến Thành cười lạnh. Trong đó không hề điều trị gì cả, một ngày chỉ cho bệnh nhân ăn một bữa cơm, còn không cho bọn họ tắm rửa giặt quần áo. Bệnh nhân ăn uống tiểu tiện đều ở một góc nhỏ trong phòng bệnh. Lúc bọn tôi đón mẹ ra, bà đã bệnh rất nặng. Tôi nhắc đến chuyện này trong lòng lại vô cùng khó chịu. Lâm Kiến Thành lập tức không dám nhìn tôi. Chuyện này làm sao tôi biết? Mặc kệ là ông có biết hay không, nhưng lúc mẹ tôi cùng ông rời khỏi thị trấn Tô vốn là một người bình thường, đến Vĩnh An với ông lại trở nên không bình thường. Chẳng lẽ ông cảm thấy chỉ cần bỏ ra vài tỷ đưa bà vào bệnh viện tâm thần thì mọi chuyện sẽ êm xuôi sao? Tôi đúng là tức điên lên được. Thật sự không ngờ tới Lâm Kiến Thành lại là người như vậy. Lâm Kiến Thành bị tôi hỏi vậy dường như xấu hổ đến mức tức giận, vụt một cái đứng dậy. Ông ta cao hơn so với tôi, nhìn tôi nói. Tóm lại, dù cô có nói thế nào thì tôi cũng không thể ghi tên cô vào di chúc được. Tôi không thèm. Tôi đáp lại hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, chỉ mong cả nhà các người tránh xe mẹ tôi ra một chút. Được, Lâm Kiến Thành đồng ý. Ông ta đang định đi, tôi nhìn tấm thẻ trên bàn đột nhiên có ý khác. Chờ chút. Sao vậy? Tôi cầm tấm thẻ lên hỏi ông ta. Bên trong có bao nhiêu tiền? 16 tỷ rưỡi, Lâm Kiến Thành trả lời. Nghe xong câu trả lời này tôi cười lạnh. Đuổi ăn mày sao? Tài sản nhà họ Lâm các người tận bao nhiêu tiền? Mười mấy ngàn tỷ hay mấy trăm ngàn tỷ, muốn dùng 16 tỷ rưỡi này bịt miệng bọn tôi? Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Lâm Kiến Thành khó coi. Không phải lúc nãy cô mới nói? Đó là vì tôi tưởng ông đáng lẽ phải biết điều, biết rõ phải nên đưa tôi bao nhiêu tiền. Không ngờ ông lại ngây thơ như vậy, nghĩ rằng chỉ cần 17 tỷ là có thể xoa dịu tổn thương của tôi và mẹ tôi. Thật ra, đương nhiên là tôi không cần tiền của ông ta, còn mong rời đi càng xa ông ta càng tốt. Nhưng mà số tiền này không thể để ông ta được lời như vậy. Sắc mặt Lâm Kiến Thành rất khó coi. Cô muốn bao nhiêu? 165 tỷ. Tôi nói từng chữ một. Nói xong cả gương mặt Lâm Kiến Thành tái đi. Cô điên rồi hay sao? Tôi làm sao có thể đưa cô 165 tỷ? Vậy chờ lên tòa rồi đưa cũng được. Tôi khoanh tay trước ngực. Chuyện ông làm năm đó xem như là cưới vợ hai nhỉ? Hay là lừa gạt, hay là... 66 tỷ. Tôi còn chưa dứt lời, Lâm Kiến Thành đã cò kè mặc cả với tôi. Tôi cũng không sợ, nhếch môi. 165 tỷ, thiếu đồng nào, tôi sẽ kêu luật sư của Lý Hào Kiệt nhà tôi gửi một tờ đơn kiện cho ông. Tuy tôi cũng không biết luật sư của Lý Hào Kiệt là ai, nhưng tôi biết người đó nhất định là rất giỏi. Nghe xong lời tôi nói, sắc mặt Lâm Kiến Thành càng khó coi. Lý Hào Kiệt cùng với Tuyền Tuyền nhà ta từ lâu đã không liên quan gì đến nhau nữa. Sau khi chân Lý Hào Kiệt bị thương, Lưu Thục Huệ đã năn nỉ cô ta đến thăm Lý Hào Kiệt, nhưng Lâm Tuyền lại kiên quyết từ chối. Cuối cùng chỉ có tôi đi, sao hả? Bây giờ đã hối hận. Tôi ngắt lời Lâm Kiến Thành mà nói. Nhìn sắc mặt hắn, chắc chắn là hắn cũng biết rõ chuyện này. Mặt Lâm Kiến Thành có vẻ lúng túng. 165 tỷ nhiều lắm, tôi không thể xoay sở được. Thôi bỏ đi, đợi lên tòa rồi nói. Cô, Tổng Giám Đốc Lâm, có muốn suy xét đến việc bán bất động sản các thứ không? Tôi hỏi ông ta. Không được. Vậy không còn cách nào khác. Tôi đi qua, bỏ cái thẻ vào túi áo hắn. 165 tỷ chuyển vào tài khoản, chúng tôi sẽ không liên quan gì đến Tổng Giám Đốc Lâm nữa. Nếu không chuyển vào, tôi phải suy nghĩ lại thật kỹ. Cô, Tổng Giám Đốc Lâm suy nghĩ thật kỹ nha, không tiễn. Tôi nói xong xoay người sang chỗ khác. Lâm Kiến Thành bị tôi chọc giận đến mức bỏ đi. Lúc này tôi mới chú ý đến Mưu Lan Tích. Từ đầu đến giờ bà vẫn không nói chuyện. Đến lúc tôi quay lại nhìn, mặt mũi bà đã toàn là nước mắt. Tôi ngồi xổm xuống, kéo tay Mưu Lan Tích nói. Mẹ, đàn ông như vậy không đáng để mẹ khóc. Mẹ. Mưu Lan Tích cúi đầu cắn cắn môi, giống như không biết nên nói gì. Tôi cố ý thăm dò bà. Thầy của con không tốt sao? Tôi vừa nói đến Mưu Đạo Sinh, Mưu Đạo Sinh đã đứng trên cầu thang giả vờ ho. Tôi đứng lên, nhìn về phía Mưu Đạo Sinh. Thầy ơi, việc an ủi mẹ em giao cho thầy đó, con lên lầu trước đây. Mưu Đạo Sinh hướng về phía tôi phất phất tay. Tôi lên lầu, đi vào phòng làm việc. Có lẽ là do Mưu Lan Tích tận mắt nhìn thấy bộ mặt cặn bã của Lâm Kiến Thành, hoặc có lẽ do mấy ngày nay ở chung, bà cũng nhận ra Mưu Đạo Sinh là người tốt. Qua gần một tuần, Mưu Lan Tích lại khôi phục lại bình thường. Mỗi cuối tuần đều phải đưa đón Thiểm Thiểm, thứ hai này tôi phải đến chỗ Lý Hào Kiệt. Mấy ngày nay tôi đều tính thời gian, nếu như 3 tháng sau phải ra nước ngoài để điều trị, vậy giờ cũng đã qua 2 tháng rồi. Rất nhanh thôi, anh sẽ phải đi điều trị. Thứ hai, tan ca xong tôi đến cửa nhà Lý Hào Kiệt, vừa mở cửa đã thấy anh đứng ở cửa ra vào. Tôi bị dọa đến nhảy dựng. Anh đưa người ra ôm tôi đến bên cạnh, dán mặt vào tay tôi nói. Bảo bối, anh nhớ em lắm đó. Tôi ngồi xổm xuống nhìn anh. Thật xin lỗi, gần đây em bận lo cho mẹ, có điều bây giờ đã không sao rồi. Vậy là tốt rồi. Khóe miệng anh hơi cong cong, cười rộ lên hết sức đẹp trai. Tôi đẩy anh đi vào. Tôi nhìn thấy ở phòng khách phía trước có rất nhiều máy chơi game, vài cái còn để nằm rải rác ở một bên. Đây là... Tôi hỏi Lý Hào Kiệt. Anh cười cười, sau này Thiểm Thiểm muốn chơi game, anh có thể chơi cùng nó. Mấy thứ này anh đều chơi rồi, nếu nó không biết, anh cũng có thể dạy. Giỏi vậy sao? Tôi hơi kinh ngạc. Ừ, anh gật đầu nhẹ. Tôi nghĩ nghĩ, nếu không thì anh khoan hãy dạy Thiểm Thiểm, dạy em trước đi, lúc trước nó vẫn hay coi thường em. Anh nắm chặt tay tôi. Được, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi anh sẽ dạy em. Dì Trần đã làm cơm xong, sau khi tôi và Lý Hảo Kiệt ăn xong liền cùng nhau ngồi ở trước tivi chơi game. Có lẽ tôi thật sự không có thiên phú chơi game, cũng không có hứng thú với cái này. Ngồi chơi khoảng 2 tiếng tôi đã thấy vừa buồn ngủ vừa nhàm chán. Anh ấy cũng nhìn ra ý tôi, nhấn nút tạm dừng, nhận cái điều khiển từ tay tôi nói, sau này việc chơi cùng con trai cứ giao cho anh là được. Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Anh ấy đưa tay ra ôm tôi ngồi lên chân anh, nhích người tới nói, vậy tiếp theo có phải bảo bối nên giúp anh tắm không? Đừng nói là mấy ngày nay anh không tắm rửa luôn đấy. Đếm thử, tôi đã ở nhà của Tống Tuyết cả tuần rồi, không lẽ một tuần này? Đang lúc tôi suy nghĩ lung tung, vẻ mặt anh bất đắc dĩ mà nói, sao có thể chứ, chỉ là vì không có em giúp anh cảm thấy mình tự tắm không thể nào sạch sẽ được. Anh nói xong điều khiển xe lăn ôm tôi đi vào phòng ngủ chính. Bây giờ tôi đã vô cùng thuần thục trong việc tắm giúp Lý Hào Kiệt. Sau khoảng một tiếng mọi thứ đã xong xuôi, tôi đẩy anh ra khỏi phòng tắm. Người đàn ông nằm ở trên giường ôm tôi nói, có lẽ khoảng 2 tuần nữa anh sẽ đi nước ngoài làm phẫu thuật. Nhanh vậy sao? Tôi hơi bất ngờ. Không phải nói là sau 3 tháng mà, đáng lẽ phải còn 1 tháng nữa mới đi chứ. Tôi chắc chắn là mình không tính sai. Ngón tay thon dài của anh ấy vuốt vuốt tóc tôi, ôm đầu vào lòng ngực nói, ừ, có điều trước đó phải làm kiểm tra, còn phải chuẩn bị các thứ, cho nên mới muốn đi sớm. Công việc bên này anh đã sắp xếp rồi, cho dù 1 năm không về cũng không sao. Khoan đã, 1 năm. Lời Lý Hào Kiệt nói khiến tôi hoang mang. Tôi bật dậy dạng chân ngồi lên người anh, ôm cổ anh ấy. 1 năm không về là sao? Anh sẽ đi suốt 1 năm. Thấy tôi như vậy, hai tay anh ôm ngang hông tôi, khóe môi cong cong. Đương nhiên là không, chẳng qua là đối với những việc quan trọng thì phải tính đến mọi khả năng, đúng không? Giọng người đàn ông ôn nhu, tôi nghe vào lại thấy bất an. Mọi khả năng, thời gian lâu như vậy, không lẽ trong số những khả năng này có cả, chẳng lẽ anh ấy sẽ không trở về nữa? Lúc trước tôi vốn cảm thấy chuyện phẫu thuật này không có gì nguy hiểm, cho dù là trường hợp xấu nhất thì cũng là không đứng dậy nổi như trước đây thôi. Nhưng hôm nay Lý Hào Kiệt nói vậy, tôi mới nhận ra rằng có khi nào còn có khả năng khác. Sẽ không đâu. Anh đoán được suy nghĩ của tôi, kéo tay tôi nói, có em ở đây, còn có Thiểm Thiểm nữa, anh nhất định sẽ trở về. Thật không? Tôi nhìn Lý Hào Kiệt một cách nghiêm túc. Anh khẽ gật đầu, khóe miệng nhẹ nhàng mở nụ cười. Cho dù vậy tôi vẫn không thể nào an tâm được, nghĩ nghĩ rồi nói, em đi theo anh. Bỏ việc luôn à? Thời gian ngắn chắc cũng không sao. Trước khi đi em mang theo máy tính, bây giờ mạng lưới internet phát triển như vậy, có chuyện gì liên lạc qua mạng cũng được. Tôi nói một cách kiên định. Lời Lý Hào Kiệt nói luôn khiến tôi có chút bất an. Anh ngẩng đầu nhìn tôi đang ngồi trên người anh nói, không sao mà, hơn nữa bác sĩ trị liệu cũng không cho phép người nhà bệnh nhân đi theo. Em thuê phòng ở gần bệnh viện chờ anh. Tôi kiên quyết nói. Anh cười cười vỗ vỗ cánh tay tôi. Được rồi, ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Không được, anh phải đồng ý cho em đi cùng. Tôi không cam lòng, tôi sợ anh không cho tôi đi. Anh ôm cổ tôi, đè thân thể tôi xuống dưới, ấn lên một nụ hôn lên trán, ôn nhu nói, chỉ cần là chuyện anh đồng ý với em, anh đều làm được, cho nên anh nhất định sẽ trở về, em chỉ cần chờ anh là được rồi. Nhưng mà... Ngoan, ngủ đi nào. Anh cắt ngang lời tôi. Tôi biết rõ, bây giờ tôi có nói nữa anh cũng không đồng ý, nhưng còn đến 2 tuần, tôi có thể hoặc ngõng nhẽo, hoặc cứng rắn mà thuyết phục anh. Anh nhất định sẽ đồng ý thôi. Trong 2 tuần kế tiếp, tôi ban ngày đi làm, ban đêm lúc ở cùng Lý Hào Kiệt sẽ nói bóng nói gió hỏi anh nơi điều trị. Mỗi lần như vậy anh đều ấp ở cho qua. Tôi hỏi lại anh ấy sẽ đổi chủ đề. Thời gian mỗi ngày qua đi, tôi vẫn như cũ không hỏi ra được gì, anh ấy cũng không gật đầu đồng ý đưa tôi đi cùng. 10 ngày sau, tôi cũng như mọi ngày, sau khi tan ca lại đến nhà Lý Hào Kiệt. Lần này người mở cửa không phải là Lý Hạo Kiệt mà là dì Trần. Nhìn thấy dì Trần, tôi đột nhiên có sự cảm không lành. Lý Hạo Kiệt đâu? Dì Trần nhìn tôi vẻ mặt có chút khó xử nói. Ông chủ đi nước ngoài rồi. Cái gì? Lúc ấy tôi liền hoảng hốt, lấy điện thoại ra gọi cho Lý Hạo Kiệt. Một đợt tiếng chuông qua đi, bên kia vang lên âm thanh quen thuộc của hệ thống. Xin chào quý khách, số máy quý khách vừa gọi hiện đã khóa. Lý Hạo Kiệt. Tôi cầm điện thoại, trong lòng vừa tức giận vừa phức tạp, gào ầm tên của anh lên mà chẳng khác nào đấm vào bông vậy. Cả một bụng nghẹn đầy phẫn nộ mà không thể nào phát tiết ra được. Tôi cầm điện thoại không cam lòng mà đi tới cạnh dì Trần hỏi thăm. Vậy lúc anh ấy đi không nói gì sao? Ví dụ như lúc nào anh ấy trở về hoặc anh ấy đi đâu? Dì Trần nhìn tôi với vẻ mặt khó xử đáp. Những chuyện này tôi không thể hỏi giúp bà chủ được, nhưng ông chủ đã dặn bà chủ chỉ cần đợi ngày ấy trở về là được, ngày ấy nhất định sẽ trở về mà. Anh ấy nhất định sẽ trở về, tôi tin anh ấy nhất định sẽ trở về. Chỉ có điều tôi của hiện tại không biết anh ấy đã đi đâu, khi nào mới quay lại, trong lòng tôi trống rỗng khó tả. Thậm chí còn cảm thấy bất an. Tôi nghĩ Lý Hạo Kiệt cũng là người, trước khi vào phòng phẫu thuật cũng sẽ thấy sợ hãi. Đến lúc đó anh ấy chắc chắn sẽ cần có tôi thôi. Tôi vô cùng hy vọng có thể được ở bên cạnh anh ấy. Tôi thay giày rồi ngồi xuống sofa, bắt đầu gửi tin nhắn cho Lý Hạo Kiệt. Lý Hạo Kiệt, gửi cho em địa chỉ của anh đi được không? Em hứa sẽ không làm phiền anh mà. Em chỉ muốn tiếp thêm một chút sức mạnh cho anh, chỉ muốn được ở bên cạnh anh mà thôi. Tin nhắn gửi đi thành công, sau đó tôi vẫn luôn dán mắt nhìn màn hình, không có bất cứ phản hồi nào. Tôi cứ chờ đợi mãi như vậy, đợi một tháng cũng không nhận được tin nhắn trả lời của Lý Hạo Kiệt. Lúc mới đầu, mỗi khi điện thoại vừa vang lên, tôi sẽ có chút kích động chạy tới xem, nghĩ đó có phải là tin nhắn của Lý Hạo Kiệt hay không. Nhưng thật tiếc, mỗi một lần đều là thất vọng. Sau đó tôi dần dần không còn bất cứ hy vọng nào nữa. Tôi xem ngày tháng dương lịch, chọn một tháng Lý Hạo Kiệt không liên lạc với tôi. Chẳng khác nào con người này đã biến mất khỏi cuộc đời tôi vậy. Một tháng này tôi vẫn luôn sống trong căn hộ của Lý Hạo Kiệt ở số 1 Vĩnh An. Nhưng sau một tháng tôi đã hết hy vọng, biết rõ trước khi chữa khỏi hoàn toàn anh ấy sẽ không liên lạc với tôi. Tôi liền dọn dẹp đồ đạc trở về nhà. Bởi vì dì Trần và Liễu Học Quân đều là người tôi tin tưởng nên tôi đưa cả bọn họ cùng về. Dù sao thì nhà Tống Tuyết cũng rộng, có thêm mấy người làm cũng không thành vấn đề. Hôm đó là thứ tư, khi tôi đang làm việc bỗng nhận được điện thoại của nhà trẻ thông báo Thiểm Thiểm lên cơn sốt cao. Tôi vội vã nói với Đào Nhi một câu rồi hấp tấp đi tới nhà trẻ. Đón được Thiểm Thiểm, tôi lập tức đưa thằng bé tới bệnh viện Nhi. Trẻ con bình thường dễ mắc bệnh vào khoảng thu đông, hiện tại mới vào đầu hạ, trong bệnh viện Nhi không có nhiều người. Tới nơi, tôi rất nhanh đã lấy được một số đợi khám. Vào phòng khám, bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể cho Thiểm Thiểm 38 độ, vẫn may chưa phải là sốt cao. Bác sĩ yêu cầu thằng bé xét nghiệm máu. Tôi bèn đưa Thiểm Thiểm đi ngay, đến khi lấy được kết quả liền mang tới trở lại gặp bác sĩ. Bác sĩ nhìn kết quả nói thằng bé bị cảm lạnh do nhiễm virus. Sau khi kê đơn thuốc cảm do nhiễm virus xong, liền cho phép ra về. Đối với trẻ nhỏ mà nói, sốt 38 độ quả thật không phải là quá cao. Thiểm Thiểm vẫn còn có chút tinh thần nên tôi cũng không quá lo lắng. Tôi đưa thằng bé về nhà rồi ngồi lại chơi đùa với nó một lát. Sau bữa tối, thằng bé uống thuốc xong liền nghe lời tôi lên giường đi ngủ sớm. Đến tối sau khi làm việc xong chuẩn bị đi ngủ, nghĩ lại Thiểm Thiểm vẫn còn đang sốt, tôi bèn cầm theo cốc nước đi tới phòng cửa thằng bé, nhắc nó uống chút nước. Chắc là hết sốt rồi chứ nhỉ? Tôi thầm nghĩ trong lòng như vậy, tay cũng chạm vào sau cổ thằng bé. Nóng quá, nhiệt độ nóng bỏng dọa tôi giật nảy mình. Tôi vội vã dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cho Thiểm Thiểm, 39,5 độ. Nhìn thấy mức nhiệt này, tôi nhất thời bị dọa toát hết mồ hôi. Sao đột nhiên lại sốt cao như vậy? Tôi bị dọa sợ vội vàng lay người Thiểm Thiểm gọi. Con trai, mau tỉnh dậy, mẹ đưa con tới bệnh viện. Tôi lay người nó một lúc lâu, thằng bé mới mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Mắt thằng bé cũng không mở to được, mà chỉ hơi hé ra một chút. Nhìn thấy tôi, thằng bé yếu ớt rên rỉ. Mẹ ơi, con mệt lắm. Mẹ biết mà, đi nào, mẹ đưa con đi bệnh viện nhé. Bởi vì sốt cao, cả khuôn mặt Thiểm Thiểm đều đỏ bừng lên. Tại sao lại sốt cao như vậy chứ? Tôi âm thầm tự hỏi, sợ thằng bé đêm hôm gặp gió, tôi mặc thêm cho nó một chiếc áo khoác, lại gọi cả Liễu Học Quân để cô ấy cùng tôi đi tới bệnh viện. Đến nơi bác sĩ lại làm kiểm tra, vẫn là xét nghiệm máu. Lần này các chỉ số hơi khác so với lúc ban ngày. Bác sĩ nhìn qua hời hợt nói, cảm lạnh do virus, tôi kê chút thuốc về là được rồi. Nghe bác sĩ nói như vậy tôi lại không yên tâm. Không cần truyền dịch sao? Thằng bé đã sốt hơn 39 độ rồi. Không cần, trẻ con tốt nhất không nên truyền dịch. Truyền dịch chủ yếu là kháng sinh, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bé. Bác sĩ nói xong liền kê đơn. Cũng may trong đơn thuốc có hạ sốt. Khi Thiểm Thiểm còn nhỏ, mỗi lần sinh bệnh được bác sĩ kê thuốc này, thằng bé rất nhanh liền hạ sốt, lại uống cùng với các thuốc khác chữa bệnh, bệnh cũng rất mau khỏi. Tôi cứ nghĩ lần này cũng vậy. Tôi cho Thiểm Thiểm uống thuốc hạ sốt ngay ở bệnh viện, về đến nhà lại cho thằng bé uống thêm mấy viên thuốc khác nữa. Lo lắng đến đêm thằng bé lại phát sốt, tôi liền ngủ cùng với nó. Nửa đêm Thiểm Thiểm đã uống thuốc nên cũng ra rất nhiều mồ hôi, cơn sốt cũng lui một chút. Thế nhưng qua vài giờ thằng bé lại bắt đầu sốt trở lại. Không thể uống liên tục được, tôi lo thằng bé có thể xảy ra chuyện nên chỉ có thể từ từ giúp nó hạ sốt bằng phương pháp vật lý. Vật lộn cả đêm không ngủ, đến buổi sáng sau khi thằng bé ăn sáng xong tôi mới cho nó tiếp tục uống thuốc. Nhưng mỗi lần thuốc hết tác dụng lại lập tức phát sốt. Tôi lại đưa thằng bé tới bệnh viện khám lại, vẫn là cảm lạnh do nhiễm virus, các chỉ số vẫn rất thấp. Ngày thứ bảy, Thiểm Thiểm vẫn sốt đến 39 độ. Tôi đưa thằng bé tới bệnh viện nhi, bác sĩ vẫn chỉ làm xét nghiệm máu, vẫn kê đơn thuốc, không đồng ý cho truyền dịch. Lần này tôi cũng hoảng, cấp thiết yêu cầu bác sĩ. Chúng tôi đã đến 7 ngày rồi, nhất định phải truyền dịch, xảy ra chuyện gì tôi tự sẽ chịu trách nhiệm. Thấy tôi cố chấp như vậy, bác sĩ mới miễn cưỡng cho phép truyền. Cuối cùng tôi làm thủ tục cho Thiểm Thiểm nhập viện truyền dịch. Bởi vì đã liên tục sốt cao 7 ngày, Thiểm Thiểm bây giờ cả người mềm oặt như củ héo, không có một chút tinh thần, chỉ có thể nằm im để tôi bế. Thằng bé cũng đã lên 6 rồi, lớn như vậy, thực ra tôi cứ liên tục ôm cũng rất mệt, nhưng tôi không yên tâm. Khi đặt thằng bé nằm xuống giường truyền dịch, nhìn các y tá bận rộn lấy ven cho nó, tôi đột nhiên lại nhớ tới một câu nói của Lý Trọng Mạnh. Lúc trước khi tôi gặp anh ta ở thị trấn Tô, chỗ của Mưu Đạo Sinh, anh ta đã hỏi tôi, Thiểm Thiểm gần đây khỏe không? Có bị sốt không? Nghĩ đến chuyện này, lại nghĩ tới cơn ốm dị thường lần này của Thiểm Thiểm. Bình thường trẻ con có cảm lạnh phát sốt thì nhiều nhất cũng chỉ kéo dài đến 7 ngày, đến khoảng đó tự nhiên cũng khỏi. Nhưng Thiểm Thiểm lúc này đã dùng đủ cách rồi mà vẫn còn sốt cao. Lý Trọng Mạnh, tôi lẩm nhẩm nhắc đi nhắc lại tên anh ta. Tôi lấy điện thoại, tìm ra được số điện thoại của anh ta trong danh sách hạn chế, bèn kéo ra lập tức ấn nút gọi. Điện thoại chỉ vang lên 2 tiếng, người ở đầu dây bên kia đã nghe máy. Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, hít sâu một hơi rồi nói, Thiểm Thiểm phát sốt rồi. Khi tôi nói dứt lời, đầu dây bên kia vẫn giữ im lặng. Lòng tôi như treo trên cao, chập trùng không thể bình tĩnh được. Sau một lát, tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc của Lý Trọng Mạnh vang lên. Vậy sao? Vậy đưa nó đến bệnh viện Trọng Mạnh đi, để anh khám cho. Từ giọng nói của anh ta, tôi có thể cảm nhận được anh ta không hề cảm thấy bất ngờ. Chẳng lẽ Lý Trọng Mạnh đúng là đã tiêm thứ gì đó cho Thiểm Thiểm ư? Nếu đúng là như vậy thì anh ta cũng quá độc ác rồi. Tôi nhìn Thiểm Thiểm đang truyền dịch, nghĩ thầm, lẽ nào chỉ là trùng hợp, sau khi truyền dịch xong thằng bé sẽ hạ sốt thì sao? Có phải như vậy hay không đây? Nghĩ đến chuyện này, tôi lập tức kết thúc cuộc gọi. Đúng, không thể rơi vào cái bẫy của anh ta. Nhưng dù tôi tắt máy, Lý Trọng Mạnh cũng không gọi lại. Sự bình tĩnh của anh ta ngược lại càng khiến tôi thêm hoảng hốt. Nhưng tôi chỉ có thể đánh cược một lần, lỡ như bệnh của Thiểm Thiểm sẽ khỏi thì sao? Mọi chuyện mãi mãi cũng không đơn giản như tôi tưởng tượng. Tôi để Thiểm Thiểm truyền dịch liên tiếp 3 ngày, thế nhưng cơn sốt không hề giảm bớt. Trơ mắt nhìn Thiểm Thiểm ngày càng xanh xao, không có tinh thần, tôi cực kỳ đau lòng. Đến cuối cùng tôi vẫn quyết định đi tìm Carol trước. Tôi tới trung tâm nghiên cứu của Đại học Y. Tôi nói với Lễ Tân rằng tôi muốn tìm Carol, nhưng nhân viên Lễ Tân lại nói gần đây Carol có một hạng mục nghiên cứu ở nước ngoài đã xuất ngoại rồi, tạm thời sẽ không trở về. Tôi chợt nhớ tới trước kia từng nhìn thấy Carol trong sân nhà họ Lý. Chẳng lẽ lần này Carol ra nước ngoài cũng có liên quan tới Lý Hảo Kiệt sao?

Trong lòng tôi cũng dâng lên một chút hy vọng. Tôi cảm thấy chị ấy nói đúng. Thành phần cả viên thuốc chắc phải giống nhau. Nếu như chỉ lấy một chút xíu để nghiên cứu thì chắc là không có vấn đề gì. Nhưng tìm ai nghiên cứu đây? Tôi ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Lúc trước Lý Hào Kiệt giới thiệu cho tôi một bác sĩ tên là Caron, nhưng gần đây cô ta không ở trong nước. Về mặt này tôi thực sự không biết nên tin tưởng ai. Mặt Khương Thanh cũng đầy vẻ mù mịt. Hai người chúng tôi đều nhìn về phía Ngô Tiến An. Hai tay Ngô Tiến An lồng vào nhau, trên mặt lập tức hiện lên vẻ đắc ý. Nếu là con nuôi của tôi thì tất nhiên tôi phải dùng hết sức giải quyết. Tôi có một người bạn tốt nghiệp tiến sĩ ngành dược, bây giờ có công ty y dược riêng. Chúng ta đi tìm cậu ta. Có tin tưởng được không? Không phải là người của Lý Trọng Mạnh chứ? Tôi hỏi. Bây giờ tôi đều sợ hãi. Nếu như lĩnh vực khác thì ngược lại tôi sẽ không lo lắng. Nhưng lĩnh vực y dược thì mặc kệ là ai, tôi cũng sẽ nghi ngờ hắn có quan hệ dây mơ dễ má với Lý Trọng Mạnh. Ngô Tiến An lắc đầu. Tất nhiên không phải. Người bạn này của tôi mới khinh thường làm bạn với kẻ ti tiện bỉ ổi như Lý Trọng Mạnh. Tôi cũng không thể tin tưởng hết vào lời Ngô Tiến An, nhưng bây giờ chúng tôi không có bạn làm ở ngành này, chỉ có thể dựa vào anh ta. Tôi đi xuống tìm Liễu Học Quân và dì Trần, dặn dò họ chắc chắn phải luôn chú ý đến Thiểm Thiểm, sau đó mới theo Ngô Tiến An đi tìm bạn anh ta. Khi ở trên xe, trước hết Ngô Tiến An gọi điện thoại xác nhận người kia đang ở phòng làm việc, thì chúng tôi mới qua. Lái xe mất gần 2 tiếng, lúc đầu chạy trên con đường vắng ở ngoại thành, sau đó rốt cuộc quẹo vào trong một khu nhà, xe đỗ trong sân trước cửa một tòa nhà 8-9 tầng. Tôi xuống xe, tôi nhìn chung quanh một chút, hơi nghi ngờ hỏi, ở đây à? Ngô Tiến An còn chưa trả lời tôi, thì một cô gái từ trong tòa nhà bước ra, thấy Ngô Tiến An liền nói, ngài có phải là ngài Ngô, giám đốc Ngô đang đợi ngài bên trong? Được. Ngô Tiến An tỏ vẻ nghi ngờ đối với cô Lễ Tân trước mặt, nhưng ngay lập tức liền thay đổi sáng vẻ ông chủ, vẻ mặt nghiêm túc, lại quay sang nhìn chúng tôi nói, đi vào thôi. Khương Thanh liếc anh ta một cái. Sau khi vào chúng tôi mới phát hiện, đó không phải là một công ty dược phẩm, mà là một công ty thí nghiệm dược phẩm dưới tên của một công ty dược phẩm. Lúc đi vào trong, Ngô Tiến An cũng giải thích cho chúng tôi, loại nhà máy hóa chất này không được xây dựng trong thành phố, chỉ có thể được xây dựng ở một nơi như vậy. Chúng ta tới đó làm gì? Khương Thanh có chút mất hứng. Ở đây có thể giúp chúng ta kiểm định được thành phần dược phẩm sao? Không được thì chúng ta sẽ đưa giám đốc Ngô đến công ty dược phẩm của anh ta. Công ty này đều là của anh ta, chỉ là đúng lúc hôm nay anh ta không có ở chỗ này mà thôi. Ngô Tiến An thở ơ nói. Chúng tôi liền đi theo cô gái kia, rất nhanh đã đến thang máy, rồi đến trước một phòng làm việc ở tầng 6. Cô gái kia dừng bước rất kính cẩn nói, giám đốc Ngô đang ở bên trong, mọi người trực tiếp đi vào trong là được. Hiểu rồi, cô đi đi. Ngô Tiến An làm động tác ok. Cô gái kia rời đi, Ngô Tiến An liền trực tiếp đẩy cửa đi vào trong. Tôi cũng đi theo vào bên trong. Tiểu Ngô, tôi còn chưa vào trong, chợt nghe thấy một giọng nói khàn khàn rất trưởng thành đang gọi Ngô Tiến An. Theo giọng nói có thể đoán, người này ít nhất cũng đã 60 tuổi rồi. Đến khi tôi vào, nhìn thấy có hai người trong phòng làm việc. Khi tôi nhìn qua, sắc mặt liền đen lại. Người đang ngồi trong phòng làm việc lại là Lý Trọng Mạnh. Lý Trọng Mạnh nhìn thấy tôi, đứng dậy trên mặt mang theo nụ cười nhạt. Tiểu Điệp, trùng hợp vậy. Thấy anh ta chớp mắt một cái, trong lòng tôi vốn đang dấy lên một vài hy vọng, liền sụp đổ tất cả. Còn Ngô Tiến An và Khương Thanh đều sửng sốt. Lúc chúng tôi đang im lặng, trong phòng làm việc, vị giám đốc Ngô kia vốn đang ngồi liền đứng dậy nói, trùng hợp như vậy, mọi người đều biết nhau sao? Ba người chúng tôi vẫn không nói gì. Giám đốc Ngô giống như không phát hiện ra điều gì khác thường, hỏi Ngô Tiến An, Tiểu Ngô, hôm nay có chuyện gì sao? Không sao. Ngô Tiến An kéo mặt xoay người muốn rời đi. Ngô Tiến An không muốn đi, Khương Thanh lại không chịu, cô trực tiếp đi tới trước mặt Lý Trọng Mạnh nói, Lý Trọng Mạnh, anh rốt cuộc có ý gì? Anh và nhà họ Lý ân ân oán oán cá nhân thì tự bản thân mình đi báo thù đi, còn lôi Duyên Khanh của chúng tôi vào trong là thế nào? Lý Trọng Mạnh nhìn Khương Thanh, nghe cô ấy nói xong trên mặt vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười như cũ, mở miệng nói, tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Anh... Khương Thanh không ngờ đến bản thân nói xong lại nhận được câu trả lời này, tức giận. Lý Trọng Mạnh, anh đúng là một tên bỉ ổi, chuyện người lớn các người sao lại lôi Thiểm Thiểm vào? Bây giờ Thiểm Thiểm đau đớn như vậy anh vừa lòng chưa? Anh gây khó dễ với Thiểm Thiểm, ép Duyên Khanh, cuối cùng chiếm được của cô ấy chẳng qua cũng chỉ là thể xác. Còn hơn như vậy, anh còn tìm người khác làm cô ấy giống Tống Duyên Khanh, không phải giống nhau. Khương Thành vẫn theo thói quen gọi Tống Duyên Khanh, tôi cũng không ngăn cản. Cô ấy ở bên cạnh kích động nói, trên mặt Lý Trọng Mạnh từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười mỉm nhìn cô ấy. Không phải Thiểm Thiểm bị bệnh sao? Sau đó bác sĩ cũng không có biện pháp, tôi cũng chỉ là đem loại thuốc đặc trị mới thử nghiệm chỗ mình, để Tiểu Điệp thử trước một chút, có gì không ổn sao? Lý Trọng Mạnh thật là thông minh, nói mấy câu liền đem bản thân mình trích ra. Giám đốc Ngô ở bên cạnh thấy bọn họ giống như chuẩn bị cãi vã, vội vàng khuyên giải. Sao vậy? Có chuyện gì từ từ nói, bình tĩnh, mọi người đều là người một nhà. Ai là người một nhà với anh ta? Ngô Tiến An kéo Khương Thanh ra che chở phía sau người, nhìn Lý Trọng Mạnh nói. Anh đúng là nhìn xa trông rộng, biết chúng tôi muốn đến tìm ông Ngô, liền ra tay trước. Lúc này vẻ mặt Lý Trọng Mạnh vẫn bình tĩnh như cũ. Có ý gì? Tôi và giám đốc Ngô đã hẹn nửa tháng trước rồi, hôm nay tới đây nói chuyện hợp tác. Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi đã hẹn trước rồi. Tôi nhìn vị giám đốc Ngô này, vị giám đốc Ngô này có lẽ cũng hơn 60 tuổi rồi, dáng vẻ thoạt nhìn cũng thành thật, vẻ mặt của ông ta cũng không giống như là đang nói dối. Lẽ nào thật là trùng hợp? Thế thì cũng quá trùng hợp rồi. Thế nhưng hai người đều nói như vậy, chúng tôi cũng không thể nói gì. Tôi kéo Khương Thanh một chút nói, quên đi, đi thôi, chúng ta đấu không lại anh ta đâu. Lý Trọng Mạnh, người này lòng dạ thâm sâu như vậy, nếu như quyết tâm cướp cái gì đó, thế thì chúng ta làm gì cũng đều vô ích. Đi đi đi, Khương Thanh cũng vô cùng bực bội, Ngô Tiến An cũng không có cách xoay người rời đi. Tiểu Điệp, lúc ba người chúng tôi đi ra ngoài, chợt nghe thấy Lý Trọng Mạnh gọi tôi ở phía sau, tôi quay đầu lại. Trên mặt người đàn ông vẫn lộ nụ cười ôn hòa như cũ hỏi, mọi người không phải đi xe đến sao? Thuận tiện cô chờ tôi một chút, tôi và giám đốc Ngô cũng nói sắp xong rồi. Không cần, tôi lập tức từ chối. Người đàn ông cũng không tức giận, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút. Tôi muốn nói riêng với cô một chút, hy vọng cô có thể chờ tôi một chút. Không được, Khương Thanh từ chối. Thế nhưng tôi có chút do dự liền nói, được rồi, tôi chờ anh ở bên ngoài. Được, Lý Trọng Mạnh gật đầu. Chúng tôi đóng cửa đi xa, Khương Thanh liền tức giận với tôi. Cậu đợi anh ta làm gì? Không sao, đợi đi. Tôi nghĩ chỉ có mình anh ta có thể nghe một chút, xem anh ta muốn nói gì với tôi. Đối với Lý Trọng Mạnh, tôi thực sự chịu thua. Chúng tôi ở đây với cậu, Khương Thanh cũng đứng lại không đi. Tôi đẩy cô ấy. Không cần, tôi vẫn đang sống sờ sờ đây. Hơn nữa ai cũng thấy, anh ta còn có thể làm gì tôi chứ. Thế nhưng, được rồi, đi đi. Sau khi về tôi sẽ liên lạc với mọi người. Tôi đẩy Khương Thanh đi. Chuyện này bọn họ đã giúp tôi rất nhiều, nếu không được cùng lắm cũng chỉ có thể nhìn một chút xem sẽ cùng Lý Trọng Mạnh đánh cờ thế nào. Khương Thanh và Ngô Tiến An cũng an tâm rời đi dưới sự khuyên giải của tôi. Tôi đứng ở bên ngoài phòng làm việc chưa được 5 phút thì cửa phòng làm việc liền mở, vị giám đốc Ngô kia tiễn Lý Trọng Mạnh ra. Lý Trọng Mạnh thấy tôi rất tự nhiên chìa tay ra, lộ ra một nụ cười đẹp mặt, nói, thật ngại quá, đã để cô phải đợi lâu. Anh ta luôn như vậy, làm giống như giữa chúng tôi chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đối mặt với tôi vĩnh viễn đều là bộ dạng giống như trước đây. Tôi cũng không đi. Tôi không cười nổi hỏi anh ta, anh có gì muốn nói với tôi? Lên xe rồi nói, Lý Trọng Mạnh làm động tác mời. Tôi ở lại đợi anh ta, chính là đã nghĩ xong kế hoạch cùng anh ta trở về thành phố, cũng không làm bộ. Trước hết cứ đi ra ngoài đã. Đến khi tôi đi ra mới phát hiện xe của Lý Trọng Mạnh đang đỗ ở bên trái cửa lớn, nhưng lúc tôi tới lại không phát hiện ra. Lên xe, người đàn ông vừa khởi động xe vừa nhìn về phía tôi nói, Tiểu Điệp, từ khi nào em trở nên không nghe lời như vậy? Khi người đàn ông nói những lời này, giọng điệu rất dịu dàng, gương mặt xoay về hướng tôi và che đi ánh sáng mặt trời từ cửa kính phía sau chiếu tới, cả người anh ta đều chìm trong bóng tối. Nếu là lúc trước, giọng điệu anh ta như vậy, vẻ mặt như thế, tôi nhất định sẽ có cảm giác như thời tiết của những ngày đầu hè, nhiệt độ vừa phải, không quá nóng cũng không quá lạnh. Nhưng lúc này anh ta nói như vậy, tôi chỉ cảm thấy sau lưng mình toát mồ hôi lạnh, nhưng tôi cũng không lùi bước, và đối diện với con mắt của anh ta và nói thẳng: bởi vì tôi không muốn lấy anh, không muốn có bất kỳ liên quan nào với anh, nhưng tôi còn muốn cứu Thiểm Thiểm. Sao em lại tham lam như vậy? Anh ta từ tốn mở miệng, giọng điệu vẫn bình thản. Tham lam sao? Tôi như vậy thì tính là tham lam gì chứ? Tôi cười lạnh. Khương Thanh không phải đã nói rồi sao? Bản thân anh muốn trả thù, còn muốn kéo cả tôi vào nữa. Lúc đó chẳng phải em là người được lợi sao? Anh ta nhìn tôi. Trước đây là em cầm đồ của mình đổi lấy AI của Tiểu Kiệt không phải sao? Nhưng đó là thứ anh trộm, mấy thứ đó vốn là của Lý Hào Kiệt. Tôi kiên quyết nói. Tôi đã sớm suy nghĩ cẩn thận rồi. Từ trước đến nay, mấy thứ kia đều là của Lý Hào Kiệt. Cho dù sau đó tôi có làm trái lại lời mình nói mà rời khỏi anh, cũng không thua thiệt gì cả. Lý Trọng Mạnh khởi động xe, mặt nhìn thẳng về phía trước và cười lạnh nói: thương trường như chiến trường, ai nấy đều hiểu được đạo lý phải chấp nhận thua cuộc. Lẽ nào em cho rằng chỉ có một mình anh muốn anh ta ngã thôi sao? Chắc chắn không phải như vậy. Bất kể là thua trên tay người nào, chẳng phải anh ta đều sẽ phải chịu tội như nhau sao? Chẳng lẽ anh ta còn đi khóc kể lể là người ta cạnh tranh không công bằng à? Tốc độ nói của Lý Trọng Mạnh mãi mãi vẫn không nhanh không chậm như vậy, nghe vào rất chặt chẽ, không lọt một giọt nước, làm cho tôi không tìm ra được sơ hở nào. Thật ra tôi cũng hiểu rõ điểm này, cả thị trường lớn như vậy, các doanh nghiệp tất nhiên sẽ phải thông qua các loại cạnh tranh để đoạt được thị trường lớn hơn nữa. Nếu như không thể, vậy cách tốt nhất chính là giết chết người chiếm số lượng thị trường lớn. Như vậy không phải thị trường sẽ trống ra, tất nhiên có thể có người bổ sung vào rồi. Đạo lý này không khác với ngôi sao là mấy, tôi không nói gì thêm. Lý Trọng Mạnh cũng không nói gì nữa. Chiếc xe chạy một đường đến thành phố, anh ta đưa tôi đến chính xác cửa nhà Tống Tuyết và nhìn tôi nói: Tiểu Điệp, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau 2 tuần nữa. Giọng điệu của anh ta rất chắc chắn. Lý Trọng Mạnh biết tôi nhất định sẽ đi tìm anh ta. Lại nói tiếp, thuốc do Lý Trọng Mạnh đưa cho thật sự rất lợi hại. Sau khi uống 3 viên trong 3 ngày, Thiểm Thiểm thật sự đã hạ sốt và trông có tinh thần hơn. Thằng bé cũng ăn cơm nhiều hơn, liếc mắt nhìn qua ánh mắt sáng ngời như đã hoàn toàn khỏi hẳn. Thằng bé vui mừng ôm tôi nói: Mẹ, cuối cùng con cũng đã khỏe rồi. Ừ, tôi xoa mái tóc mềm mượt của Thiểm Thiểm, trong lòng lại càng lo lắng hơn. Thuốc này càng có hiệu quả thì càng chứng minh sau 2 tuần nữa nó sẽ lại tái phát. Từng ngày trôi qua, Thiểm Thiểm không tới trường mầm non, nhưng khi ở nhà thằng bé rất bình thường, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường, ăn cơm cũng bình thường, đại tiểu tiện cũng không có gì khác thường. Mấy ngày này tôi đều không đi làm mà luôn ở cùng thằng bé để quan sát. Tất cả những bình thường này vẫn kéo dài đến tròn 2 tuần sau khi uống thuốc. Thiểm Thiểm lại bắt đầu sốt. Sờ vào cơ thể nóng ran của Thiểm Thiểm, nước mắt tôi vô thức đã rơi xuống. Thiểm Thiểm nằm ở trên giường, nhìn thấy tôi khóc thì kéo tôi lại và nói: Mẹ đừng khóc, con không thấy khó chịu đâu. Ừ, tôi khẽ gật đầu. Trong lòng tôi vô cùng bối rối, tôi lại lấy điện thoại ra gọi cho Lý Hào Kiệt, anh vẫn tắt máy. Tôi nắm lấy bàn tay nóng ran vì sốt của Thiểm Thiểm và thật sự hoảng loạn. Tôi phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ tôi thật sự phải lấy Lý Trọng Mạnh sao? Chẳng lẽ vòng đi vòng lại, kết quả tôi vẫn phải đi lên con đường này sao? Tôi không cam lòng, nhưng không còn con đường nào khác có thể đi được cả. Lúc này Mưu Đạo Sinh đứng ở cửa thấy tôi khóc thì thở dài nói: Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Đợt này thầy ấy chỉ lo chăm sóc cho Mưu Lan Tích nên không để ý xem Thiểm Thiểm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi lắc đầu: Không có việc gì. Em còn tính lừa gạt thầy sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải căn bệnh này của thằng bé có liên quan tới thằng nhóc Lý Trọng Mạnh kia đúng không? Mưu Đạo Sinh đứng sau lưng tôi, trong giọng nói đầy vẻ không vui. Không quan tâm là ai can thiệp vào chuyện này, thật ra đều rất khó giải quyết được. Tôi lắc đầu: Không, chỉ là gần đây đề kháng của Thiểm Thiểm quá kém nên lại bị nhiễm virus thôi. Nó thậm chí còn không ra khỏi cửa thì nhiễm virus cái gì chứ? Mưu Đạo Sinh trực tiếp vạch trần lời nói dối của tôi. Mẹ, con không mệt đâu, thật đấy, con sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Thiểm Thiểm kéo tay tôi và an ủi. Thằng bé càng hiểu chuyện thì tôi càng thấy khó chịu hơn. Nhìn điện thoại bên cạnh, tôi cũng không nhịn được nữa đành đứng lên, nói với Mưu Đoạn Sinh phía sau: Thầy ơi, thầy trông Thiểm Thiểm giúp em đi ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Ra ngoài. Tôi không trả lời thầy ấy mà xoay người đi xuống tầng. Đến khi lên trên xe, tôi mới gọi điện thoại cho Lý Trọng Mạnh. Điện thoại vừa được kết nối, tôi còn chưa lên tiếng thì người đàn ông trong điện thoại đã nói: "Anh chờ em ở nhà." Vẫn là những lời này. Lần này tôi cũng không do dự nữa mà dẫm chân ga, lấy tốc độ nhanh nhất đến nhà của Lý Trọng Mạnh. Vẫn giống như lần trước, tôi vừa tới cửa đã thấy Lý Trọng Mạnh ra mở cửa cho tôi. Anh ta đứng ở cửa nhìn tôi, trên gương mặt lộ ra nụ cười dịu dàng. Chờ tôi tới cửa, anh ta giữ cửa và tránh chỗ cho tôi vào. Tôi đi vào trong. Anh ta ngồi xuống trên sofa, bắt chéo hai chân nhìn tôi nói: "Em đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?" "Đúng vậy," tôi gật đầu. "Tôi có thể mang thai con của anh." Tôi biết, không quan tâm tôi đi bước nào đều vĩnh viễn không phục. So với như vậy, tôi lấy Thiểm Thiểm làm trọng đi. Lý Trọng Mạnh nghe được câu trả lời của tôi, trên mặt không có vẻ gì bất ngờ cả. Anh ta chống khuỷu tay phải lên trên sofa, lòng bàn tay đỡ lên gương mặt, hơi nghiêng đầu nhìn về phía tôi và đôi môi mỏng khẽ mở ra. "Nghĩ kỹ chưa?" "Rồi." Tôi nhìn về phía Lý Trọng Mạnh. Để Thiểm Thiểm có thể sống, tôi không có lựa chọn nào khác. Chỉ cần Thiểm Thiểm còn sống, cho dù tôi chết cũng bằng lòng. Lý Trọng Mạnh nghe được lời tôi nói cũng không tức giận. "Làm gì phải nói nhiều cùng với anh là chuyện đau khổ như vậy chứ? Anh sẽ đối xử tốt với em và Thiểm Thiểm. À đúng rồi, còn cả đứa con của chúng ta sau này nữa. Vậy tôi sẽ đặc biệt cảm ơn anh." Lúc này cho dù Lý Trọng Mạnh ở trong mắt tôi vẫn là người trước kia, nhưng trải qua chuyện này, anh ta đã trở nên xấu xí vặn vẹo. Gương mặt trước đó nhìn rất đẹp trai và dịu dàng, bây giờ chỉ làm cho tôi cảm thấy buồn nôn thôi. Nhưng tôi phải cứu Thiểm Thiểm nên không còn lựa chọn nào khác. Lý Trọng Mạnh đứng dậy và đi từng bước tới trước mặt của tôi, cúi đầu dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm của tôi lên và hỏi tôi: "Anh hỏi em một lần cuối cùng, đã suy nghĩ kỹ chưa?" "Rồi." Tôi vẫn trả lời như vậy. Tôi vừa dứt lời, Lý Trọng Mạnh hơi cúi người và trực tiếp ôm ngang tôi lên. Tôi không dãy dụa, mặc cho anh ta ôm lấy tôi rồi sau đó đi lên tầng. Lý Trọng Mạnh bước từng bậc lên cầu thang, tôi nhắm mắt lại. Tôi biết một lát nữa sẽ có điều gì chờ đợi tôi. Chẳng bao lâu, tôi cảm giác được Lý Trọng Mạnh bế tôi lên tầng 2, cảm giác được cơ thể mình nằm ở một chiếc giường mềm mại. Một giây tiếp theo, một bàn tay đã thò vào dưới váy của tôi. Cơ thể tôi cứng ngắc, nhắm chặt mắt lại. Ngủ sáng thấy chết không sợ, không làm sao. Chuyện này nói cho cùng vẫn là chạy không thoát. Có lẽ anh ta đối với tôi không có bao nhiêu chấp niệm. Chẳng qua lâu như vậy, ngay cả ngủ cũng chưa ngủ, có chút cam lòng sao? Nếu như thế này cũng tốt, chỉ cần Thiểm Thiểm khỏe mạnh là tốt rồi. Còn Lý Hạo Kiệt, khả năng điều tiết của anh ấy mạnh như vậy, có lẽ dù không có tôi, anh ấy vẫn tốt. Tôi nhắm mắt lại, nghĩ ngợi lung tung. Nhưng lúc tôi phản ứng lại, mới ý thức được tay của đàn ông đã rút ra ngoài, dường như cũng không có thêm hành động nào. Chuyện gì vậy? Có phải là lương tâm của anh ta trỗi dậy? Hoặc là... Lúc tôi nhắm mắt lại đang suy đoán lung tung, liền nghe thấy đỉnh đầu vang lên giọng nói của đàn ông: "Em tới trước." "Cái gì?" Tôi sửng sốt mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông đang quỳ trên người tôi, hai tay đặt trên dây thắt lưng, ấn xuống cái móc khóa. Chỉ nghe một tiếng động rất nhỏ, vốn dĩ đang vội cởi ra lại có chút buông lỏng. Người đàn ông nhẹ nhàng rút ra, toàn bộ dây thắt lưng được tháo ra, vật phía dưới cũng được thả lỏng không ít, rất miễn cưỡng treo ở đó. Lý Trọng Mạnh cúi đầu nhìn tôi, khóe mắt mang theo nụ cười yếu ớt: "Tiếp theo tự em tới." Tôi nhìn ra chỗ khóa kéo của người đàn ông có chút phồng lên, chứng minh anh ta căn bản đối với tôi không có phản ứng quá lớn. Lúc này tôi không khỏi nghĩ tới Lý Hạo Kiệt. Trước kia Lý Hạo Kiệt từng nói với tôi, nhìn thấy tôi liền nghĩ muốn phát sinh quan hệ, tất cả lý trí đều là giả. Mà Lý Trọng Mạnh đối với tôi không có phản ứng nào, chẳng lẽ vẫn chưa đủ chứng minh anh ta đối với tôi không có cảm tình sao? Ánh mắt tôi dừng lại ở chỗ đó mở miệng: "Lúc này rồi, anh không có bất kỳ phản ứng nào, chẳng lẽ còn không phải do anh đối với tôi không có tình cảm nào sao? Tại sao phải miễn cưỡng?" "Không miễn cưỡng." Người đàn ông nhìn tôi giọng điệu ôn hòa. "Anh đoán chắc hẳn Tiểu Kiệt chưa từng trải qua chuyện này." Tôi biết anh ta nói đến việc tôi giúp anh ta. Thật ra thì từng có, chẳng qua tôi cũng sẽ không nói về Lý Trọng Mạnh. Còn người tôi rủ xuống. Cũng phải, bác sĩ Lý có nhiều phụ nữ như vậy, thêm tôi nữa cũng không có thiệt thòi gì. Không, em với bọn họ không giống nhau, em là độc nhất vô nhị. Lý Trọng Mạnh duy trì cái tư thế kia không nhúc nhích. Tôi ngước mắt nhìn Lý Trọng Mạnh đang quỳ trên người tôi. Bây giờ Thiểm Thiểm lại phát sốt rồi, nhưng chuyện mang thai cũng không phải một sớm một chiều là có thể được. Hơn nữa tôi lớn tuổi, cơ thể không được như lúc còn trẻ, cũng có thể mấy năm nữa cũng không thể mang thai được. Chuyện này nhất định phải nói trước. Tôi cũng không thể hồ đồ ngủ với Lý Trọng Mạnh kết quả lại không được gì. Lý Trọng Mạnh nghe khẽ gật đầu suy nghĩ một chút nói, thuốc này nhiều nhất cũng chỉ có thể uống 4 lần, sau đó sẽ gây ra tính kháng thuốc. Nếu như lúc đó em vẫn chưa mang thai, vậy em nên cân nhắc đến chuyện gả cho anh. 4 lần cũng chính là 2 tháng. Bây giờ đã uống 1 lần rồi, còn có 3 lần cũng chính là 1 tháng rưỡi. Chuyện mang thai này trước giờ vẫn vậy, lúc muốn có rất lâu cũng không có được, lúc không muốn có thì 1 lần đã trúng. Tôi suy tư một lúc lại ngẩng đầu lên hỏi Lý Trọng Mạnh, như vậy anh chắc chắn nếu như tôi mang thai hoặc kết hôn với anh, thuốc anh cho Thiểm Thiểm nhất định có thể loại bỏ hết độc trên người nó, đúng không? Dĩ nhiên. Khóe môi Lý Trọng Mạnh nhếch lên cười nhạt. Cái khác không đảm bảo, nhưng chuyện này anh hoàn toàn chắc chắn. Vậy thì tốt rồi, Thiểm Thiểm không sao thì tốt. Tôi ngồi dậy lấy nó ra. Người đàn ông biết tôi muốn làm gì mới nói, dùng miệng. Ừ, tôi hiểu. Tôi gắt gao cắn môi, trong lòng hết sức kháng cự, còn chưa làm liền có cảm giác muốn ói. Nhưng tôi hiểu, chuyện tôi đang làm liên quan đến tính mạng của Thiểm Thiểm. Cả đời này có thể tôi sẽ không bao giờ có con nữa, chỉ có một người là Thiểm Thiểm thôi. Nói gì đi nữa, tôi cũng muốn Thiểm Thiểm tiếp tục sống. Thằng bé là mạng sống của tôi, nó chết tôi cũng không sống nổi nữa. Tôi động tay trước, sau đó lúc đang định há miệng, tiếng chuông êm tai từ trong túi quần người đàn ông truyền ra, reo ngay bên tai tôi. Trong nhất thời lòng tôi lại có chút vui mừng, nhìn chằm chằm Lý Trọng Mạnh, hy vọng anh ta có việc, sau đó nhanh chóng rời đi. Lý Trọng Mạnh dường như đọc được tâm tư của tôi, lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn một cái, vẻ mặt ôn nhu vốn có rõ ràng cứng lại. Từ góc độ này của tôi không nhìn thấy được màn hình điện thoại của anh ta. Là ai gọi tới? Chẳng lẽ là người nhà họ Lý? Lý Trọng Mạnh do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn nhận. Anh ta đem điện thoại để ở bên tai, thanh âm có chút khàn khàn nói, alo. Người bên kia nói gì tôi không nghe được, nhưng tôi có thể nhìn ra sắc mặt của Lý Trọng Mạnh có chút phiền não. Rất nhanh liền nói, tôi cảm thấy cái này không cần thiết. Nói xong liền cúp máy, sau đó đem điện thoại di động đổi thành chế độ yên lặng. Người đàn ông cúi đầu nhìn tôi, trong ánh mắt sự phiền não không kiềm nén được, do dự một chút trực tiếp đẩy tôi ra, lần nữa kéo dây khóa lên, cài lại dây thắt lưng, sau đó hỏi tôi, em và cô ta thương lượng xong rồi? Ai? Mặt tôi không hiểu gì, trong lòng biết anh ta nói tới nhất định là chủ nhân của cú điện thoại kia, nhưng tôi căn bản không biết cú điện thoại kia là ai gọi, ngay cả đoán cũng không đoán được. Chẳng lẽ là Lý Nam Hào? Có thể để cho Lý Trọng Mạnh phiền não như vậy, trừ Lý Nam Hào, trong nhất thời tôi thật sự không nghĩ ra ai. Lý Trọng Mạnh xuống giường chỉnh áo sơ mi lại, sau khi nhét vạt áo sơ mi vào trong quần, nói hai chữ, Mộc Lan. Cô Mộc, vừa nãy cú điện thoại kia là của Mộc Lan. Lý Trọng Mạnh nhìn tôi hỏi, gần đây bọn em có gặp nhau không? Tôi liền lắc đầu, không có, tôi với cô ấy rất lâu rồi chưa gặp nhau, ít nhất cũng mấy tháng rồi. Lần trước gặp mặt là lúc đi thử áo cưới cầu hôn của Lý Hào Kiệt, nhưng mà chuyện này dĩ nhiên không thể nói cho Lý Trọng Mạnh được. Người đàn ông liếc tôi, chân mày nheo lại, dường như không tìm ra dấu vết nói dối nào từ trên mặt tôi. Mới bước tới đầu giường, từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc màu trắng đặt trên giường. Đây coi như xong rồi, trong lòng tôi mừng rỡ, ít nhất lần này không phát sinh gì cả. Lúc tôi duỗi tay cầm lấy hộp thuốc, người đàn ông liền mở miệng, 2 tuần tới anh muốn em tham gia hoạt động với anh, em không thể từ chối. Tôi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Lý Trọng Mạnh, lấy thân phận gì? Vị hôn thê, người đàn ông nhàn nhạt nói. Hơn nữa năm đó chúng ta từng tổ chức nghi thức đính hôn, từ góc độ nào đó mà nói, em chính là vị hôn thê của anh, không phải sao? Phải. Còn người tôi rủ xuống nhìn hộp thuốc trong tay. Vì Thiểm Thiểm, tôi còn tỏ vẻ gì nữa,

Mặc dù Thiểm Thiểm với Lý Trọng Mạnh cũng không tệ, nhưng dù sao cũng không có quan hệ máu mủ, khi ở cùng với Lý Hào Kiệt vẫn là kém một chút. Nếu như anh ấy biết tôi cuối cùng muốn gả cho Lý Trọng Mạnh, vậy nhất định rất khó chịu. Nhưng hiện thực không cho phép tôi nghĩ đến những chuyện này. Tôi lên lầu thay đổi trang điểm, đem tóc bới lên, vừa ra khỏi cửa đúng lúc nhìn thấy Mưu Lan Tích. Mưu Lan Tích nhìn tôi cười nói, con gái mẹ đẹp như vậy có phải đi gặp ai không? Có một cuộc xã giao. Tôi khẽ mỉm cười một cái đáp lại bà. Mưu Lan Tích lại hỏi, có phải con rể quay về rồi không? Con rể? À, là Lý Hào Kiệt. Trước kia vì chuyện của Lâm Tuyền và Cung Vân, tôi vẫn luôn nói Lý Hào Kiệt là con rể. Mặc dù tôi cũng không chắc chắn Lý Hào Kiệt có phải là con rể của bà hay không, nhưng chuyện này đến bây giờ đã không còn cần thiết phải nói cho bà ấy cười cười. Không phải vậy, là chuyện công việc. Vừa nói vừa liếc đồng hồ. Mẹ, tới giờ rồi, con đi trước. Nói xong liền ra cửa. Lúc ra tới cửa, xe của Lý Trọng Mạnh đã dừng ở đó rồi. Người đàn ông mặc một bộ âu phục màu vàng nhạt, bên trên in hoa văn màu tối. Màu này khiến anh ta trông trẻ hơn nhiều. Tôi ngồi bên cạnh người đàn ông, anh ta quan sát tôi cười nói, rất đẹp. Cảm ơn. Mắt tôi nhìn phía trước, không nhìn anh ta lấy một cái. Lớn tuổi rồi, rõ ràng có chuyện không vui thì không muốn giả bộ. Đối với sự lạnh lùng của tôi, Lý Trọng Mạnh không có ý kiến gì, khởi động xe chạy thẳng ra đường. Xe một mạch chạy tới trước cửa khách sạn Hilton. Người đàn ông dừng xe lại, đem chìa khóa giao cho nhân viên bên cạnh, sau đó cong cánh tay lên chừa lại một khoảng lớn, ném cho tôi một ánh mắt. Tôi nhìn một cái là biết ý của anh ta muốn tôi khoác tay anh ta. Mặc dù rất không muốn, nhưng vì Thiểm Thiểm tôi vẫn duỗi tay ra. Vừa khoác xong, anh ta liền kẹp chặt tay lại, dường như sợ tôi chạy mất. Tôi đứng bên cạnh anh ta, trên người vẫn là mùi nước khử trùng quen thuộc, nhàn nhạt nhưng rất khó nhận ra. Nhiều năm như vậy, tôi ở bên cạnh anh ta vẫn luôn ngửi thấy mùi này. Hai chúng tôi cùng vào thang máy tới phòng tiệc. Vừa đi vào thì có người phục vụ bưng một cái khay tới, phía trên đặt mấy ly rượu sâm banh. Lý Trọng Mạnh cầm lên một ly đưa cho tôi. Tôi vừa mới nhận lấy ly rượu sâm banh thì có hai người tới chào hỏi Lý Trọng Mạnh. Giám đốc Lý, hôm nay lại có thể gặp được người bận rộn như ngài, thật sự là may mắn. Một người đàn ông mặc áo đuôi tôm màu đen trong đó lên tiếng trước. Người còn lại mặc âu phục màu nhạt cũng nói theo. Còn không phải sao, giám đốc Lý, chuyện lần trước tôi nói với ngài. Thật ngại quá, hôm nay có vị hôn thê của tôi ở đây, cô ấy nghe chuyện công việc cảm thấy rất nhàm chán, cho nên có việc thì tới văn phòng rồi nói. Người đàn ông mặc âu phục màu nhạt lời còn chưa dứt, liền bị Lý Trọng Mạnh cắt đứt. Ánh mắt của họ đồng loạt nhìn về phía tôi, đầu tiên là mặt đầy nghi ngờ, sau đó dường như nghĩ tới điều gì xấu rít nói. Vị hôn thê của ngài thật xinh đẹp, giám đốc Lý thật là có phúc. Đúng vậy, chúng tôi đều thật hâm mộ ngài, chúc hai người đầu bạc giai lão. Hai người họ kẻ tung người hứng, sau đó người đàn ông mặc âu phục màu nhạt nói. Vậy giám đốc Lý, sáng mai tôi tới phòng làm việc tìm ngài, được không? Lý Trọng Mạnh nghe bọn họ nói như vậy rõ ràng tâm trạng khá hơn nhiều. Gật đầu một cái, có thể. Hai người thấy Lý Trọng Mạnh đồng ý cũng cười nói. Vậy chúng tôi không quấy rầy hai vị nữa. Nói xong liền cùng nhau xoay người rời đi. Từ đầu tới cuối tôi không nói gì. Một cái tay khác của Lý Trọng Mạnh vỗ vào cái tay tôi đang khoác lấy tay hắn, giọng ôn tồn dặn dò. Nếu như cảm thấy nhàm chán thì nói cho anh dẫn em rời khỏi. Không cần, không sao cả, em sẽ đi cùng anh. Cái này đã nói rồi, nói được thì làm được. Lý Trọng Mạnh không ngốc, anh ta tự nhiên biết ý tôi, chẳng qua là nụ cười trên mặt nhạt đi. Lúc chúng tôi đang đứng ở đó, đám người tản ra, trước mặt xuất hiện hai người. Một nam, một nữ, hai người ôm nhau, nhìn hết sức thân mật. Hai người đó tôi đều biết, nhưng tôi tuyệt đối không nghĩ rằng hai người họ lại ở bên nhau. Lý Thục Bạch là anh Kiệt. Lúc tôi nhìn thấy bọn họ cũng nhìn thấy tôi. Thái độ của hai người rõ ràng không giống nhau. Lý Thục Bạch muốn đi, nhưng là anh Kiệt lại trực tiếp ôm vai bà ta đi về hướng này. Lý Thục Bạch bị anh ta ôm, vốn dĩ sắc mặt bình thường, lập tức liền đỏ đến tận tai. Là anh Kiệt vừa cao lại đẹp trai, Mà Lý Thục Bạch mặc dù chăm sóc rất kỹ, nhưng 50 tuổi rồi, dĩ nhiên là không thể so với các cô gái trẻ tuổi. Hai người đứng chung một chỗ vô cùng không hài hòa. Cho dù trên mặt Lý Thục Bạch lộ ra vẻ mặt vạn phần không muốn, nhưng La Anh Kiệt vẫn nắm tay Lý Thục Bạch đi nói. Bước tới phía trước, La Anh Kiệt nhìn Lý Trọng Mạnh khóe miệng cười lên. Ê, chú ba! Xưng hô này sợ là đã vạch rõ quan hệ của hai người. Lý Trọng Mạnh nhìn hai người bọn họ cũng không hề bị sốc, hướng về phía Lý Thục Bạch nói. Chị, chúc mừng, chúc mừng. Nói bậy gì đấy? Lý Thục Bạch mặt càng đỏ hơn. Rõ ràng tuổi đã cao, nhưng sống như là thiếu nữ mới biết yêu vậy. Lúc này dường như đột nhiên ngượng ngùng, đẩy tay La Anh Kiệt đang ôm vai mình ra. Bạch, sao vậy? Ngại rồi à? La Anh Kiệt nhìn Lý Thục Bạch, mặc dù giọng nói ôn nhu, nhưng biểu cảm trên mặt lại chọc ghẹo. Tôi nhìn hai người họ đột nhiên nghĩ tới lời La Anh Kiệt nói lúc trước. Hắn nói muốn chó gà nhà họ Lý cũng không được yên ổn. Từ Lý Trọng Mạnh, Lý Hào Kiệt, bây giờ lại tới Lý Thục Bạch. Lý Thục Bạch nhích lại gần hắn, dường như ở trước mặt người nhà có chút ngượng ngùng. La Anh Kiệt cũng không truy hỏi, mà nhìn về phía hai chúng tôi mở miệng. Nhà họ Lý chơi trò đổi vợ vẫn chưa kết thúc sao? Bây giờ cô Sa Điệp lại đổi về bên cạnh bác sĩ Lý rồi sao? Lời của anh ta thật sự quá mỉa mai rồi. Một câu nói tôi hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Lý Trọng Mạnh ngược lại không có vấn đề gì, ôm tôi vào trong ngực, cười với La Anh Kiệt nói. Tiểu Điệp vẫn là vị hôn thê của tôi, chỉ là trước đó có bất hòa, nhưng bây giờ tốt lại rồi. Là như thế sao? La Anh Kiệt nhìn về phía tôi, ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Tôi cúi đầu không trả lời. Mà lúc này, Lý Thục Bạch dường như cuối cùng cũng hiểu được vấn đề, rời khỏi người anh ta, lập tức nhìn chằm chằm tôi, mặt không vui nói. Chuyện gì thế này? Không phải cô với Lý Hào Kiệt đang tốt đẹp sao? Sao bây giờ lại ở cùng em trai tôi, Tống Duyên Khanh? Cô người đàn bà này rốt cuộc muốn làm gì? Giọng điệu bà ta vô cùng tức giận. Một câu nói này, người xung quanh đều nhìn lại. Tôi cắn môi một cái, có chút ngượng ngùng, càng không biết trả lời thế nào. Lý Trọng Mạnh bên cạnh tôi vẫn rất ung dung. Chị đang nói gì đấy? Tiểu Điệp là vị hôn thê của em, chúng em từng tổ chức tiệc rượu, chị đâu phải không biết? Bớt xen vào đi. Lý Thục Bạch không vui nhìn tôi. Ngày đó gặp chị dâu, bà ấy còn nói cho chị Trần Hào Kiệt xảy ra chuyện, tâm tình rất kém, một mình ở trang viên. Lâm Tuyển không chịu đi, Tống Duyên Khanh còn chủ động muốn đi. Bây giờ Hào Kiệt tốt hơn rồi, bà ấy còn có ấn tượng tốt với Tống Duyên Khanh. Nghe Lý Thục Bạch nói chuyện này, tôi có chút luống cuống. Đúng vậy, tôi cố gắng như vậy chính là muốn ở bên cạnh Lý Hào Kiệt. Tất cả đều tốt cả rồi, lại để cho Lý Trọng Mạnh cắt ngang. Bây giờ nhìn lại tất cả, thật là châm chọc lại buồn cười. Lý Trọng Mạnh ôm tôi thật chặt, đối mặt với sự châm chọc của Lý Thục Bạch, sắc mặt cũng không có thay đổi, ngược lại nhàn nhạt nói. Chị cả, chị xem chị cũng đã tìm được nửa kia của mình rồi, sao tính cách vẫn như vậy, nói chuyện tổn thương người khác như vậy, Tiểu Điệp nhà em bị chị nói ngượng luôn rồi. Lý Trọng Mạnh thật lợi hại. Lý Thục Bạch lập tức không nói gì nữa. La Anh Kiệt bên cạnh sợ người nhà họ Lý chưa đủ loạn, hít mắt nhìn chúng tôi nói. Đúng vậy, chuyện của bọn họ để bọn họ tự giải quyết mới tốt. Sau đó kéo tay Lý Thục Bạch, ánh mắt mang theo vài phần mập mờ nói. Chúng ta quản chuyện chúng ta là được rồi. Vâng. Lý Thục Bạch nhìn La Anh Kiệt lại đỏ mặt. Mặc dù Lý Thục Bạch đã lớn tuổi, nhưng nói cho cùng cũng chưa từng yêu đương. Ở phương diện này, vừa nhìn đã biết bị La Anh Kiệt ăn sạch. Đi thôi, La Anh Kiệt nói. Lý Thục Bạch gật đầu một cái, lập tức biến thành dáng vẻ của cô gái nhỏ, không nói thêm câu nào, liền đi theo anh ta. Hai người họ rời đi, nhưng ánh mắt của tôi và Lý Trọng Mạnh vẫn dõi theo họ. Tôi có chút lo lắng nói. Chị cả, anh sẽ không bị hắn lừa tình lừa tiền chứ? Ai biết được. Khóe miệng Lý Trọng Mạnh cười nhạt. Nhưng anh nghĩ cho dù bị lừa tình lừa tiền đi nữa, bà ấy cũng rất vui. Anh ta nói đúng. Sáng vẻ vừa rồi của Lý Thục Bạch rõ ràng rất vui sướng. Chờ dạ tiệc tiến hành một nửa, tôi mệt mỏi đi tới ghế salon trong góc nghỉ ngơi. Ngây ngẩn một lúc chuẩn bị đi nhà vệ sinh. Lúc đi ra, trên hành lang truyền tới giọng thét chói tai của phụ nữ. Tôi bị dọa sợ, tưởng xảy ra chuyện gì vội vàng chạy tới. phát hiện một phòng dành cho mẹ và bé, đang muốn đẩy cửa vào xem, cửa phòng đang khép hờ, lập tức truyền tới một giọng nam dễ nghe. Chẳng lẽ em không kích thích sao? Là giọng của Lai Anh Kiệt. Tôi nhớ lại thật cẩn thận giọng nữ vừa rồi một chút, thì nhận ra đó là giọng của Lý Thục Bạch. Thật ra tôi vốn chẳng thích nghe lén, nhưng mà vì đối phương là hai người nọ, tôi nhịn không được nên đứng thêm một lát. Chỉ nghe thấy bên trong vang lên giọng nói đầy thẹn thùng của Lý Thục Bạch. Nhưng mà anh khép cửa hở thế này, nhỡ may tí nữa người khác tưởng bên trong không có ai trực tiếp đi vào. Vậy em gọi lớn một chút đi, để bọn họ biết bên trong có người. Giọng nói của Lai Anh Kiệt xen lẫn tiếng thở dốc. Hai người đang làm chuyện gì, chả cần nói cũng biết. Trong lúc nhất thời tôi nghĩ, rốt cuộc thì Lai Anh Kiệt có thù sâu hận lớn gì với nhà họ Lý. Ngay cả người như Lý Thục Bạch có khi còn lớn hơn cả mẹ anh ta cũng sời được. Từ bên trong truyền ra tiếng rên rỉ đứt quãng, xen lẫn mấy câu kiểu giỏi quá, tuyệt quá. Lần đầu có cảm giác như thế của bà ấy. Tôi đứng bên ngoài nghe còn thấy đỏ mặt. Không cần nhìn cảnh bên trong cũng có thể tưởng tượng ra được. Cuối cùng tôi thật sự không nghe nổi nữa nên rời đi. Vừa về đến sảnh tiệc rượu, tới cửa tôi đã nhìn thấy Lý Trọng Mạnh đứng ở đó. Nhìn thấy tôi, anh ta bước nhanh đến hỏi: sao vậy, đi đâu đấy? Mặc dù vẻ mặt của người đàn ông này rất bình tĩnh, nhưng tôi biết anh ta biết rõ tôi đã đi đâu. Thấy mặt tôi ửng đỏ lại hỏi: sao mặt lại đỏ như thế, có phải không thoải mái không? Nói xong đưa tay sờ sờ gò má của tôi. Nhiệt độ tay của anh ta rất thấp, sờ lên mặt của tôi có chút lạnh lẽo. Đâu có, đâu có. Tôi xua tay áo cũng không tính xấu xiếm, ngẩng đầu nói với Lý Trọng Mạnh: tôi nghe thấy Lai Anh Kiệt với chị anh ở phòng mẹ và bé. Nói đến đây tôi cũng không nói tiếp nữa. Lý Trọng Mạnh nghe thế nhèo mắt nhìn tôi, trong đôi mắt dài hẹp mang theo chút mập mờ, thỏ tay ôm lấy eo tôi. Không ngờ em còn thích như thế. Không phải, tôi vội xua tay. Em nghe tiếng bà ấy thét lên, tưởng là xảy ra chuyện vội đi tới, không ngờ lại... Lý Trọng Mạnh nghe thế cúi người nói bên tai tôi: không cần giải thích, nếu em thích thì ngày nào đó chúng ta cũng có thể thử. Không cần. Tôi dứt khoát từ chối. Tôi cảm thấy đàn ông và phụ nữ nắm trọng điểm không giống nhau lắm. Tôi nói chuyện này ra vốn chẳng phải ý này. Thấy tôi đỏ mặt, Lý Trọng Mạnh cong môi cười: được rồi, đùa em thôi. Tôi cúi đầu, lúc này lại hối hận vì đã nói chuyện này với anh ấy. Lý Trọng Mạnh nhìn đồng hồ: mệt không? Chúng ta rời đi trước. Được, tôi gật nhẹ đầu. Lúc chúng tôi đi ra ngoài, thật là đúng lúc gặp ngay Lý Thục Bạch và Lai Anh Kiệt. Bà ấy mặc bộ lễ phục trễ ngực, có tới 3-4 chỗ lộ ra đều có dấu hôn hết sức rõ ràng. Tóc cũng có chút lộn xộn, mà đứng bên cạnh Lai Anh Kiệt lại là dáng vẻ của một công tử văn nhã. Bộ đồ vest màu bạc lẳng lơ chẳng có chút sọc sạch nào, áo sơ mi trắng bên trong cũng chỉnh tề, hình như chẳng có chút vết son nào cọ lên. Đoạn tình cảm này sẽ có cái kết thế nào, tôi đã nhìn ra rồi. Nhưng mà chuyện này không liên quan gì tới tôi, tự nhiên tôi cũng sẽ không quan tâm. Nhìn thấy hai người, Lý Trọng Mạnh mở miệng trước: chị, tuổi chị cũng không còn nhỏ nữa, chị nên hiểu rõ vị trí của bản thân, đỡ phải bị người khác lừa còn không biết. Thật ra tôi thấy những gì anh ta nhắc nhở Lý Thục Bạch là rất đúng. Bây giờ bộ dạng của bà ấy y như bị Tiểu Bạch kiểm lừa vậy. Lý Thục Bạch nghe xong, vẻ mặt lập tức không vui, thẹn quá thành giận nói: chuyện của tao, lúc nào thì cần một người ngoài như mày quan tâm. Đừng tưởng rằng mình theo họ Lý thì xem mình như người nhà họ Lý, tự quan tâm chính mình đi. Nói xong còn liếc Lý Trọng Mạnh một cái. Nếu là trước kia, tôi có thể sẽ tỏ vẻ tức giận vì anh ta, nhưng bây giờ thì tôi sẽ không. Lý Trọng Mạnh là một kẻ giết người không nhà xương, Lý Thục Bạch chỉ được lợi ngoài miệng thôi, sợ là sau này sẽ ăn khổ. Lai Anh Kiệt đứng bên cạnh cong môi cười, dường như một màn này là thứ anh ta muốn nhìn thấy. Vì thế anh ta còn đặc biệt ôm lấy bà ấy: em Bạch đừng nóng giận, giận sẽ không đẹp đâu. Lý Thục Bạch nghe thấy câu nói như dỗ trẻ con của anh ta, vậy mà cúi đầu thật sự không nói nữa. Ngay cả vẻ mặt cũng thù lại. Tôi không còn lời nào để nói. Vì không muốn để cho Lai Anh Kiệt có không gian phát huy, tôi lôi kéo Lý Trọng Mạnh nói: đi thôi. Được, anh ấy đáp lại rất dịu dàng. Vào ngày hôm sau, sau khi tôi và Lý Trọng Mạnh cùng tham dự tiệc rượu, gặp được Lai Anh Kiệt và Lý Thục Bạch, tôi liền nhận được điện thoại của Lưu Thục Huệ. Dì hẹn chiều nay gặp nhau ở quán cà phê. Dì ấy không đi làm, may mà công việc của tôi cũng khá tự do nên đồng ý. Trước giờ hẹn nửa giờ, tôi rời đi phòng làm việc đi tới quán cà phê. Lúc tôi đến, Lương Thục Huệ đã đến rồi. Lúc tôi đi tới, dì ấy đang chơi điện thoại. Lúc tôi ngồi xuống, dì ấy cũng bỏ di động xuống, ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất kém. Lưu Thục Huệ nhìn tôi có chút không vui mở miệng. Sa Điệp, rốt cuộc cô đang làm cái gì? Tôi có hai cái tên. Trong nhà họ Lý, có người gọi tôi là Sa Điệp, có người thì gọi là Tống Duyên Minh. Tôi đều đáp lại tất cả. Tôi nhìn Lưu Thục Huệ nói, dì ơi, chuyện này cháu có nỗi khổ tâm riêng của mình. Nỗi khổ tâm? Lưu Thục Huệ nghe tôi nói ba chữ này trên mặt tràn đầy vẻ giễu cợt. Nỗi khổ tâm của cô là gì? Là cảm thấy chân của Kiệt không tốt, không sinh hoạt vợ chồng được, không thỏa mãn được cô, làm lỡ cô đúng không? Không phải. Không phải, không phải cái quái gì. Cô đừng tưởng rằng tôi không ở trong nước một thời gian dài thì không biết có chuyện gì xảy ra. Lương Thục Huệ chừng hai mắt nhìn tôi nói tiếp. Trước kia có một cô gái tuôn ra một video của Lý Trọng Mạnh và một người phụ nữ. Nhìn được gì của Lý Trọng Mạnh cũng nhìn rồi, thế là cô liền chướng mắt Kiệt nhà chúng tôi đúng không? Tôi lúng ta lúng túng nhìn Lưu Thục Huệ. Ngồi một hồi lâu mới kịp phản ứng là dì ấy đang nói gì. Trong lúc nhất thời, tôi cũng chẳng biết đáp sao nữa. Lúng túng hơn nửa ngày mới mở miệng. Dì à, thật không phải thế. Chứ là cái gì? Tôi do dự một chút, cảm thấy chuyện này có lẽ thêm một người giúp tôi thì càng tốt, tôi mới nói. Là bởi vì tính mạng của con trai con đang nằm trong tay Lý Trọng Mạnh, con không thể không quen anh ta. Là ý gì? Lưu Thục Huệ tỏ rõ vẻ không tin. Tôi tỏ rõ thái độ của mình trước. Dì ơi, từ đầu tới cuối người con yêu đều là Lý Hào Kiệt. Đối với Lý Trọng Mạnh, có lẽ con từng rung động muốn cùng anh ta bên nhau, nhưng người con yêu vẫn luôn là Lý Hào Kiệt. Nghe tôi nói thế, vẻ mặt Lưu Thục Huệ mới có chút xoa dịu. Dì ấy cầm lấy ly cà phê trước mặt, uống một ngụm rồi hỏi, vậy chuyện ngày hôm qua là như thế nào? Tôi cười gượng. Dì à, nếu như con nói Lý Trọng Mạnh bỏ một loại virus vào cơ thể của con mà chỉ có anh ta mới có thuốc giải, dì tin không? Cái gì? Trên mặt Lưu Thục Huệ tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tôi rủ mắt cười khổ. Thật ra mấy người đã nói từ trước rồi, cháu có sức hút gì mà có thể khiến cho hai người họ thành ra như vậy, chính cháu cũng không biết rõ. Nhưng đúng là Lý Trọng Mạnh đã làm Thiểm Thiểm nhiễm virus. Tôi báo toàn bộ các triệu chứng gần đây của Thiểm Thiểm và điều kiện của Lý Trọng Mạnh đưa ra cho Lưu Thục Huệ biết. Lưu Thục Huệ nghe xong thần sắc vô cùng nghiêm túc, tựa hồ như muốn xác nhận, hỏi lại tôi một lần nữa. Cháu có dám thề từng lời cháu nói đều là thật? Cháu dám. Tôi nhìn Lưu Thục Huệ khẳng định, nếu cháu nói dối một chút thôi sẽ bị thiên lôi đánh chết. Lưu Thục Huệ hừ một tiếng, có chút xem nhẹ lời thề của tôi, nhưng điều đó không có nghĩa bà ấy không tin tôi. Bà ấy nghiêm túc nhìn tôi, vậy cháu tính làm thế nào? Chẳng lẽ kết hôn với tên đó à? Cháu không biết nữa. Tôi lắc đầu lại nói, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cháu cũng sẽ không thể trơ mắt nhìn Thiểm Thiểm chịu ốm đau mà chết. Tôi nhìn Lưu Thục Huệ, dì cũng là mẹ, đương nhiên cũng hiểu rõ tâm tình của người làm mẹ. Cho dù cháu phải từ bỏ Lý Hào Kiệt, cũng sẽ không bỏ mặc Thiểm Thiểm. Giữa hai người, tôi chọn con trai mình. Nghe tôi nói vậy, Lưu Thục Huệ thở dài nặng nề. Lý Trọng Mạnh ơi là Lý Trọng Mạnh, nói thật thì chúng ta vẫn luôn đề phòng cậu ta. Thật không ngờ cậu ta lại ra tay với cháu. Tôi nhìn Lưu Thục Huệ nói nghiêm túc. Dì ạ, cháu rất yêu Lý Hào Kiệt, hy vọng được ở bên anh ấy cả đời. Cháu nghĩ hẳn là anh ấy cũng yêu cháu, yêu Thiểm Thiểm. Nhưng cháu có khả năng không thể ở bên anh ấy suốt cuộc đời này. Nếu như dì và anh ấy hận cháu, cháu cũng không trách hai người. Ôi, Lưu Thục Huệ lại thở dài. Dì biết rất rõ con mình, nó đối với cháu thật sự là tình cảm sâu đậm. Nếu cháu cưới Lý Trọng Mạnh, cho dù phải cướp, nó cũng sẽ cướp bằng được. Cháu sẽ chia tay với anh ấy. Hai tay tôi đàn vào nhau. Lần này anh ấy đi mà không nói một lời, đây chính là lý do tốt nhất. Cháu sẽ dùng nó để dứt khoát vĩnh viễn với anh ấy. Trừ cách này ra, tôi không nghĩ ra cách nào khác cả. Lưu Thục Huệ nghe tôi nói xong lắc đầu bất đắc dĩ. Được rồi, dì không quản nổi chuyện của thanh niên các cháu, mấy đứa tự mình quyết định đi. Bà nói xong cũng không nhìn tôi một cái mà đi luôn. Tôi ngồi một mình trong quán cà phê, nhìn dòng xe nườm nượp ngoài cửa sổ, lòng đau như cắt, nhưng không rơi một giọt nước mắt nào. Sau hôm đó tất cả vẫn như bình thường. Tôi cùng Lý Trọng Mạnh tham gia hoạt động 2 lần. 2 tuần sau, anh ta lại đưa tôi thêm 1 liều thuốc nữa. Lúc đưa thuốc cho tôi, anh ta hỏi: đã nghĩ kỹ chưa? Tôi gật nhẹ đầu. Rồi, kết hôn đi. Kết hôn đi. Tôi không cầu mong gì cả, chỉ cần Thiểm Thiểm được sống. Tôi cho lại Thiểm Thiểm uống thêm 3 ngày thuốc. Và hôm sau Thiểm Thiểm hạ sốt, cuộc sống của tôi lại trở về bình thường. Tôi vẫn không có chút tin tức nào của Lý Hào Kiệt, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để gả cho Lý Trọng Mạnh. Một ít quần áo đều được đem sang phòng ở bên Thịnh Thủy Đài. Có một số chuyện chắc là cả ông trời cũng muốn giúp tôi. Hôm đó lúc đang làm, đột nhiên Thanh Thanh phát sốt. Tôi đưa cô ấy đi khám ở bệnh viện gần đó. Bác sĩ cắm truyền cho cô ấy. Trong lúc cô truyền nước biển, tôi đi mua hộ cô ấy chai nước. Ra đến sảnh bệnh viện, tôi thấy một người phụ nữ đang đẩy xe lăn trong đám người. Vừa nhìn tôi đã nhận ra đó là Mộc Lan. Tôi nhớ ra hôm Lý Trọng Mạnh muốn nảy sinh quan hệ với tôi, chính cô đã gọi điện để anh ta buông tha cho tôi. Tôi bước nhanh đến gọi: cô Mộc. Người phụ nữ đang đẩy Mộc Lan nghe tiếng tôi gọi thì dừng lại. Mộc Lan cũng nhìn về phía tôi cười nhẹ. Cô Sa cũng đến khám bệnh à? Tôi trả lời: không phải, là cấp dưới của tôi bị ốm. Tôi đi cùng cô ấy. À, Mộc Lan khẽ gật đầu. Vậy tôi không làm phiền nữa, tôi khám xong rồi chuẩn bị về. Tự nhiên cô ta không muốn cùng tôi nói thêm gì nữa. Lúc ấy thật không tiện giữ cô ta ở lại. Ngay lúc này đột nhiên người phụ nữ đẩy xe lăn nhìn tôi nói: cô Sa, cô khuyên cô chủ một chút đi. Ung thư cổ tử cung mà không chịu chữa bệnh đã thời kỳ cuối rồi. Tôi nhận ra người phụ nữ này là quản lý ở tiệm áo cưới của Mộc Lan. Hình như là họ Mã. Ung thư cổ tử cung. Tôi nhìn Mộc Lan liền khẩn trương hẳn lên. Mộc Lan lại vô cùng bình thản: đừng nghe cô ấy nói lung tung, không nghiêm trọng vậy đâu. Dù cô ta nói vậy tôi cũng không tin. Tôi níu lấy Mộc Lan: cô đừng lừa tôi, bệnh của cô là thế nào? Cô ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ: bệnh phụ khoa thông thường thôi. Tôi không tin, mau cho tôi xem kết quả kiểm tra của cô. Tôi thấy báo cáo kết quả đặt trên đùi cô ấy, liền cúi người cầm lên. Lúc Mộc Lan nhận ra muốn lấy lại, tờ báo cáo đã nằm trong tay tôi rồi. Thấy tôi cầm báo cáo, vẻ mặt cô ta có chút không vui. Mau trả tôi, cô Sa, đây là việc riêng của tôi. Tôi không để ý đến cô ta, mở báo cáo ra xem. Bên trong viết rõ: ung thư cổ tử cung giai đoạn 2. Dù tôi không biết ý nghĩa của giai đoạn 2, cũng có thể đoán được đây hẳn là giai đoạn giữa rồi. Tôi trả báo cáo cho Mộc Lan, có chút khó chịu: đã khám ra bệnh, tại sao không chữa trị? Đây là chuyện của tôi. Mộc Lan nắm chặt báo cáo trong tay, không thèm nhìn tôi. Cô Sa, tôi có việc, tôi đi trước. Lúc này quản lý Mã không hài lòng nói: còn không phải vì tên khốn kiếp Lý Trọng Mạnh kia, cô chủ vẫn luôn muốn có con với tên đó. Kỳ thật đã sớm khám ra bệnh rồi, nhưng vẫn nhất định không chịu chữa trị, vì chữa rồi không thể làm mẹ được nữa. Cô ấy... Đến đây quản lý Mã đã nói không lên lời. Là thật sao? Tôi hỏi Mộc Lan. Mộc Lan chỉ cúi đầu nói: Mã, tôi nói mà cô cũng không nghe, muốn bị đuổi việc sao? Cô chủ, vì tôi thấy cô như vậy không đáng. Quản lý Mã bất bình mà phản bác. Mộc Lan mím môi bất đắc dĩ. Cái gì mà đáng hay không đáng chứ? Chỉ cần tôi nguyện ý được hay không đều tốt cả. Cô nói xong tự mình điều khiển xe lăn đi ra cổng. Tôi đứng đấy, nghĩ đến rất nhiều chuyện trước đó, bỗng dưng nghĩ ra một ý. Chắc hẳn Lý Trọng Mạnh cũng có tình cảm với Mộc Lan, anh ta cần một cơ hội để phát hiện ra thôi. Tôi có thể giúp Mộc Lan, nếu thành công thì cũng là giúp chính mình. Mộc Lan vừa đi, tôi liền gọi điện cho Lý Trọng Mạnh nói với anh ta: tôi muốn gặp anh, có chuyện cần nói. Người đàn ông trả lời: được, anh đang ở bệnh viện, em đến lúc nào cũng được. Có lẽ sau sự việc này, đây là lần đầu tiên tôi chủ động gọi điện cho anh ta, đề nghị gặp mặt. Tôi nhận ra giọng nói của Lý Trọng Mạnh qua điện thoại có vài phần vui vẻ. Tôi cúp máy rồi lái xe đến bệnh viện Trọng Mạnh. Bệnh viện Trọng Mạnh bây giờ rất khác so với trước đây. Lúc trước sân cổng rất vắng vẻ, nhưng giờ nhìn đâu cũng thấy có người qua lại. Tôi lái xe đến, tiến vào bãi đỗ xe, đợi xếp hàng tốn gần 20 phút. Trong lúc chờ đợi, tôi ngồi trong xe suy nghĩ một lát. Một lát nữa, lên trên kia phải nói với Lý Trọng Mạnh về chuyện của Mộc Lan như thế nào. Thiểm Thiểm đã uống thuốc được 3 lần, từ lần thứ 4 trở đi, nếu Lý Trọng Mạnh không đưa thuốc giải Thiểm Thiểm có thể sẽ... Tôi không dám nghĩ tới hậu quả, mà đây chính là cơ hội duy nhất. Sau khi tôi suy nghĩ kỹ càng, hít sâu một hơi mới xuống xe, đi thẳng đến phòng làm việc của Lý Trọng Mạnh. Văn phòng anh ta nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà hành chính bệnh viện. Suốt quãng đường đi lên, tôi không nhìn thấy một bóng người. Đến chiếc văn phòng của Lý Trọng Mạnh, tôi nhẹ nhàng gõ cửa. Ngay sau đó, cửa đã được mở ra. Tôi nhìn thấy Lý Trọng Mạnh đứng ngay cửa. Anh ta mặc áo blue trắng của bác sĩ, đeo kính mắt, miệng nở nụ cười ôn hòa. Nhìn thấy tôi, anh ta nói: "Vào đi, bên ngoài có nóng không?" "Không nóng," tôi lắc đầu. Gần đây Lý Trọng Mạnh ở trước mặt tôi vẫn luôn hiền hòa như vậy, tất cả đều giống như sáng vẻ lúc ban đầu. Đôi mắt sáng của anh ta ôn nhu như nước, trên môi luôn mang theo nụ cười. Làm như vậy vừa hay giúp tôi không còn lúng túng, cũng không khiến tôi khó xử. Chỉ tiếc sau này xuất hiện quá nhiều biến cố, cho dù anh ta có bày ra dáng vẻ như thế, tôi cũng không thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không cười, chỉ là đi vào phòng thông qua con đường mà anh ta nét vào. Anh ta cũng đi vào theo. Tôi ngồi trên ghế salon, anh ta lại không ngồi ở ghế làm việc mà ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng nói ấm áp: "Em nói có chuyện muốn nói với anh, là chuyện gì?" Tôi nhìn vào mắt Lý Trọng Mạnh, trong ánh mắt anh ta mang theo vài phần chờ mong. Tôi cắn cắn môi nói: "Hôm nay em gặp Mộc Lan." "Ai?" Lý Trọng Mạnh rõ ràng khá sững sờ, dường như bởi vì tôi không nói đến chuyện mà anh ta chờ mong nên có chút kinh ngạc và thất vọng. "Mộc Lan," tôi lặp lại. Nghe rõ cái tên này, ánh mắt Lý Trọng Mạnh lập tức lộ ra một chút lạnh lùng, gác chân lên, để tay lên đầu gối nhìn về phía tôi, dùng giọng điệu vô cùng xa cách nói với tôi: "Thì sao?" Cái giọng điệu này cứ như người mà anh ta nói đến không phải là người yêu bên cạnh anh ta vài chục năm, mà chỉ là người dưng vô tình gặp được ở ngoài đường. Khi nhắc đến cái tên này, dường như trong lòng anh ta hoàn toàn không có một chút dao động nào. Thế nhưng tôi cũng không bị thái độ này của anh ta làm nản chí, chỉ nói tiếp: "Mộc Lan bị ung thư cổ tử cung." Dường như khi tôi nói đến bốn chữ kia, ung thư tử cung, Lý Trọng Mạnh cũng không có chút lung lay nào. Sau đó tôi bổ sung hai chữ: "Giai đoạn 2." Sau khi tôi nói xong ba chữ này, vẻ mặt Lý Trọng Mạnh rõ ràng nhẹ nhõm, ung dung nói một chữ: "À." Nhìn thấy anh ta thả lỏng, tôi nhanh chóng nói tiếp: "Nhưng mà hôm nay, lúc tôi gặp được cô ấy, trợ lý của cô ấy nói cho tôi biết, cô ấy không chịu điều trị, bởi vì một khi điều trị, cả đời này sẽ có thể không mang thai được nữa. Cô ấy vẫn luôn ấp ủ hy vọng mang thai." "Đó là chuyện của cô ấy." Lý Trọng Mạnh vẫn giữ nguyên tư thế cũ mà nhìn tôi, gương mặt xa cách, hoàn toàn là dáng vẻ không quan tâm đến. Tôi không cam lòng nói tiếp: "Vậy anh có từng nghĩ, một người phụ nữ ưu tú như cô Mộc, cứ cho là chân có vấn đề, thì chắc chắn cũng có rất nhiều người đàn ông yêu thích, nhưng mấy năm nay cô ấy vẫn luôn độc thân một mình, vì sao lại như vậy?" "Đó là chuyện của cô ấy." Lý Trọng Mạnh vẫn dùng câu nói cũ. Tôi thấy anh ta như vậy, trong lúc nhất thời thật sự cảm thấy tiếc cho Mộc Lan. Rõ ràng là vì anh làm trễ nải mấy chục năm của người ta. Cho dù anh làm nhiều chuyện sai như vậy, cô Mộc vẫn luôn yêu anh, chờ anh, hy vọng có một ngày anh sẽ hiểu báo thù không có việc quan trọng nhất đời này. Khi anh quay đầu lại, vẫn sẽ nhìn thấy cô ấy còn đứng ở chỗ cũ chờ anh. Cách giải thích này là lúc nãy ở trên xe tôi đã suy nghĩ kỹ, là tôi tự bịa ra. Tôi cũng không biết Mộc Lan nghĩ gì. Lý Trọng Mạnh nhìn tôi, dường như vẻ mặt hơi thả lỏng hỏi tôi: "Những chuyện này là cô ấy nói với em?" "Không phải, là em đoán." Tôi biết rõ, cho dù gạt được ai cũng không gạt được Lý Trọng Mạnh. Anh ta nghe xong hỏi tôi: "Biết rồi, vậy ngoại trừ chuyện này, em có muốn nói gì nữa không?" Lúc này, nhìn vẻ mặt Lý Trọng Mạnh, có thể thấy tâm trạng anh ta không còn tốt như khi nãy nữa, thậm chí còn hơi thiếu kiên nhẫn. Tôi bị anh ta hỏi hơi bối rối một chút, một lát sau mới lắc đầu. Trên mặt Lý Trọng Mạnh liền lộ ra nụ cười trào phúng: "Khó khăn lắm mới thấy em gọi điện cho anh. Hóa ra là để nói cho anh biết cô ấy bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 2, còn muốn anh đi tìm cô ấy, cùng cô ấy sinh con." Em bị Lý Trọng Mạnh nói như vậy, trong thời gian ngắn tôi cũng không biết phải nên nói gì. Anh ta nhìn tôi nói tiếp: "Trong lòng em muốn anh và Mộc Lan ở bên nhau. Sau đó anh đưa thuốc của Thiểm Thiểm cho em dùng thuốc

tay phải kéo tay trái đang đeo nhẫn của tôi nói: "Chiếc nhẫn này anh đã chuẩn bị cho em từ rất lâu, ngày hôm nay cuối cùng cũng được đeo cho em." Anh ta tỉ mỉ nhìn tay tôi nói tiếp: "Không tồi, kích thước vừa vặn." "Cảm ơn." Tôi rủ mắt xuống nhìn cái nhẫn hình trái tim rất lớn, trong lòng không hề vui. Lý Trọng Mạnh nhìn đồng hồ một cái: "Sáng mai 9 giờ anh đến nhà đón em được không?" "Được." Tôi gật đầu, không để tình cảm thật trong lòng mình bại lộ trước mặt Lý Trọng Mạnh, tôi vội nói: "Em về trước đây, Thiểm Thiểm còn hơi sốt." "Anh sẽ đưa em về." "Không cần." Tôi nói xong nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của người đàn ông ấy. Giống như sợ anh ta sẽ đuổi theo nên cũng không dám quay đầu lại, gần như chạy xuống tầng. Khi quay lại vào xe, trong lòng đau buồn dữ dội cuốn tới. Tôi hai tay cầm lấy tay lái, tim giống như bị đào một khối. Tôi móc điện thoại di động ra, gọi cho Lý Hảo Kiệt. "Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau." "Lại là cái này, lại là cái này. Khi nào điện thoại của anh mới có thể gọi được đây?" Tôi không nói nên lời, nhìn màn hình điện thoại, tên của người đàn ông cười khổ: "Lý Hảo Kiệt, em phải gả cho người khác rồi, anh vẫn trách em sao? Anh lúc đầu là sợ bản thân không tốt, cho nên mới tránh em. Thế nhưng khi chân anh tốt rồi, trở về thì em đã thành vợ của người khác rồi, trong lòng anh sẽ thế nào?" Đầu dây bên kia vẫn lặp lại một đoạn âm thanh như trước. Trái tim tôi đau thế đấy. Tôi cứ như thế nhìn màn hình điện thoại ngồi ngơ ngẩn. Từ lúc mặt trời lặn vẫn ngồi đến khi bên ngoài tối đen một mảng. Cho dù ngồi lâu như vậy, nhưng khi tôi vừa nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay lại vô cùng khó chịu. Ngày mai phải kết hôn rồi. Ngày mai tôi sẽ thành người phụ nữ của người khác. Nếu như Lý Trọng Mạnh là người thường, tôi rõ ràng có thể lừa dối anh ta kết hôn để chữa trị cho Thiểm Thiểm rồi ly hôn với anh ta. Thế nhưng anh ta lại là Lý Trọng Mạnh. Tôi biết rõ chỉ cần kết hôn xong, chữa trị khỏi cho Thiểm Thiểm, anh ta sẽ còn những cách khác để giữ tôi trong tay. Bây giờ anh ta đối với tôi đã sớm không còn là yêu hay không yêu rồi. Anh ta có lẽ đã có những tâm lý biến thái khác rồi. Có lẽ anh ta muốn cướp đoạt gì đó với Lý Hảo Kiệt mà thôi. Tôi lái xe trao đảo không mục đích ở trên đường, bởi vì là buổi tối, các cửa hàng xung quanh đều đã đóng cửa. Trên đường không còn ai, chỉ có một ngọn đèn đường chiếu sáng trên con đường nhựa màu đen. Có lẽ là không cam lòng với sự vắng vẻ này, tôi liền lái xe đến những con đường sầm uất nhất. Vào buổi tối, ngay cả nơi sầm uất nhất ở thành phố Vĩnh An cũng rất vắng vẻ. Trên vài văn phòng cao vút xung quanh có thừa thớt và ánh đèn vẫn sáng, chắc là của người đang tăng ca. Tôi lái xe đến cửa Hảo Thiên. Xuống xe đi đến cửa, cửa lớn đã đóng. Tôi muốn đi vào, chỉ có một nhân viên bảo vệ đến nói: "Đã hết giờ làm việc rồi." Tôi ngẩng đầu, tòa nhà lớn như vậy, trước khi ra cửa sảnh, phòng bảo vệ đã sáng đèn, cả tòa nhà toàn bộ màu đen. Xem ra Hảo Thiên đối đãi với công nhân không tệ, ngay cả một người tăng ca cũng không có. Tôi cũng không biết bản thân tới đây làm gì, chần chờ một chút xoay người rời đi. Trở lại xe, tôi tiếp tục lái, rốt cuộc cũng tìm được một chỗ náo nhiệt. Hai bên đường những hàng xe sang trọng đỗ ở đó, thanh niên nam nữ ăn mặc nhiều màu sắc nói chuyện phiếm trước cửa. Một lát còn có vài người ghé vào trong gốc cây. Rượu, tôi muốn uống rượu, biết đâu uống say qua một đêm nay là tốt rồi. Tôi đang suy nghĩ thì đúng lúc có một chiếc xe thể thao màu xanh lá cây tuyệt đẹp lái đi. Tôi liền nhân cơ hội đó lái xe qua rừng ở đó, cầm điện thoại di động xuống xe vào quán bar. Mới vừa đi đến hành lang thì có người nhìn về phía tôi huýt sáo. Tôi cũng lười để ý, đi một mạch vào trong, đi thẳng tới đại sảnh, ngồi vào quầy bar. Người pha chế lập tức sát lại, ân cần hỏi: "Cô gái, cô muốn uống chút gì không?" "Tôi muốn." Tôi nhìn vào các loại rượu màu sắc hình dáng đa dạng phía sau người pha chế, một lúc cũng không biết bản thân muốn uống gì. Tôi không biết nhiều về rượu, trong đầu trong chốc lát hiện ra rất nhiều loại rượu. Nhớ tới trước đây Khương Thanh đã từng nói có một loại rượu mạnh gọi là rượu gin, liền nói với người pha chế: "Tôi muốn một ly rượu gin." "Một ly rượu gin, còn cần gì khác không?" "Không cần." Tôi xua tay một cái, uống say mới là tốt nhất. Rất nhanh, người pha chế liền đem một ly nước đặt trước mặt tôi. Tôi nhìn ly trước mặt phần lớn đều là đá, rượu rất ít, không suy nghĩ gì, liền trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Trong nháy mắt đã uống xong, tôi nhíu mày lại. Cay, khổ, đây rốt cuộc là loại rượu gì sao khó uống như vậy? Thấy vẻ mặt tôi không tốt, người pha chế lại hỏi. Cô gái, rượu vang ghi này thêm một ít nước nóng, vị sẽ ngon hơn. Được, tôi cũng không hiểu gì, liền gật đầu. Nhân viên pha chế nhanh chóng pha rượu rất nhanh, liền làm một ly rượu mang tới trước mặt tôi. Tôi cẩn thận nhìn một chút, ly rượu này với ly nãy dường như không có gì khác biệt quá lớn, chỉ là bọt khí nhiều hơn chút, trong ly còn nhiều hơn một miếng chanh. Bởi vì vừa nãy ăn ít, tôi lần này uống chậm hơn. Đầu tiên là nhẹ nhàng thưởng thức một chút. Quả nhiên rượu sau khi pha như vậy, vị giác bỗng nhiên phong phú trở lại, thậm chí cảm thấy có chút ngon hơn. Tôi ngồi đó uống rượu. Có lẽ là loại rượu này sau khi pha thử sẽ như vậy, trở nên tiếp nhận hơn. Tôi liền uống càng thuận. Sau khi tôi uống vài cốc, nhân viên mang ra một đĩa trái cây, nói với tôi một tiếng cảm ơn rồi ăn ngay. Đang ăn, một người đàn ông đến ngồi bên cạnh, nói với nhân viên pha chế cho tôi một ly, tình cờ gặp gỡ. Nhân viên pha chế không nói gì, liền quay người pha rượu. Rất nhanh, một ly rượu đặt trên quầy bar, người đàn ông bên cạnh đem rượu đẩy đến trước mặt tôi nói. Người đẹp, ly rượu này tặng cô, chúc mừng sự tình cờ gặp gỡ của chúng ta. Có lẽ tôi uống ngụm đầu khá nhiều, lúc này tôi cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Nghe thấy lời nói của người đàn ông, tôi hơi vén mí mắt lên, nhìn người bên cạnh một cái. Người đàn ông ngồi bên cạnh này mặc sơ mi màu đen, không thắt cà vạt. Vài cái cúc trên cổ áo tháo ra, bên dưới mặc chiếc quần cùng màu. Trên đầu toàn bộ dùng sáp tạo kiểu, lông mày rất đậm, đôi mắt hàm chứa vài phần ám thị nhìn tôi. Mặc dù anh ta mặc áo sơ mi quần tây, ăn diện vô cùng thành thục, nhưng tôi nhìn một cái là thấy, nhiều nhất anh thanh niên này 24-25 tuổi. Tôi không để ý anh ta, tiếp tục uống rượu. Người đàn ông dường như không bị sự lạnh nhạt của tôi đẩy lui. Tôi cười nhạt một tiếng. Tôi đặt tay trái lên quầy bar, cầm nĩa kim loại nhỏ trên đĩa trái cây, găm một miếng thanh long bỏ vào trong miệng. Trên tay tôi đeo chiếc nhẫn kim cương mà Lý Trọng Mạnh tặng, vừa tò vừa chướng mắt. Người đàn ông đương nhiên là nhìn thấy. Không những anh ta nhìn thấy, mà nhân viên pha chế cũng nhìn thấy. Người đàn ông hơi nhíu mày, ám chỉ rằng cô đã kết hôn ư? Anh ta đưa mặt lại gần, hình như đang chăm chú nhìn cái nhẫn của tôi, mang theo vài phần cười nhạo nói. Cô à, cô lừa người khác cũng phải lấy cái gì sống chút. Một viên thủy tinh to thế này đi dọa người. Cô có biết viên kim cương to như thế này cần bao nhiêu tiền không? Quả nhiên, viên kim cương này to đến người khác căn bản không tin đó là thật. Vậy anh xem kỹ xem. Nói câu này, tôi liền đưa tay đến trước mặt anh ta. Người đàn ông vùi đầu nhìn cẩn thận một lúc, sắc mặt rõ ràng trở nên có chút không tốt lắm. Qua một lúc anh ta lại vẫy vẫy tay, gọi một người nữa đến. Tôi liền nghiêng đầu nhìn hai người bọn họ. Người mới đến đó nhìn cái nhẫn, lại nhìn tôi, rồi lại nhìn cái nhẫn. Cứ nhìn qua nhìn lại 3-4 lần như vậy, một cánh tay lôi người đàn ông ngồi bên cạnh tôi, kéo anh ta từ trên ghế lôi xuống, sau đó mặt đầy tươi cười nói với tôi. Xin lỗi, thật không ngờ cô là bà Lý. Biết rồi thì cút đi. Tôi cười nhạt. Vâng vâng. Người đó nói xong, kéo người đàn ông vừa ngồi bên cạnh tôi liền nhanh chóng chạy. Bà Lý, cách xưng hô này thật là êm tai, lại đâm vào tim. Đáng tiếc nhất là người tôi muốn lấy nhất và người tôi thực sự phải lấy đều họ Lý. Vợ của Lý Hào Kiệt cũng là bà Lý. Vợ của Lý Trọng Mạnh cũng là bà Lý. Ngày mai tôi sẽ là vợ của Lý Trọng Mạnh rồi. Đời này không làm được vợ của Lý Hào Kiệt nữa. Nghĩ đến chuyện này, trong tim tôi đau mãi không thôi. Tôi đem ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, sau đó đẩy cho nhân viên pha chế nói. Tôi không cần cái này nữa, tôi cần cái đầu tiên, chỉ cho thêm đá. Nhân viên pha chế im lặng nhìn tôi không động đậy. Tôi vén mi mắt. Sao, sợ tôi trả không nổi tiền cho cậu à? Tôi vừa nói, cầm điện thoại mở phần mềm thanh toán ra nói. Tôi quét cậu hay là cậu quét tôi? Bao nhiêu tiền? Tôi thanh toán cho cậu trước. Cô ơi, tôi nghe người nãy vừa nói, cô chắc là phu nhân danh môn, nếu như cô ở chỗ chúng tôi uống say mà có chuyện xảy ra, quán rượu chúng tôi không kham nổi trách nhiệm này. Nhân viên pha chế kính cẩn nói. Hóa ra là sợ việc này. Tôi cười nhạt, cũng không biết đầu tôi nghĩ thế nào, trực tiếp lấy chiếc nhẫn trên tay ra, ném vào trong ly rượu, sau đó giơ tay lên nói. Cậu xem, tôi không có nhẫn nữa, bây giờ tôi không phải là bà Lý rồi, lấy rượu cho tôi. Cái nhẫn đó ở trên mặt đá trong ly rượu lẳng lặng nằm đó. Tôi nhìn nó, một trận bi thương trong lòng. Nếu như thoát khỏi thân phận này, giống như lấy cái nhẫn xuống đơn giản như vậy thì tốt. Nhân viên pha chế thở dài một tiếng, một lần nữa đưa tôi ly rượu. Lúc tôi đang uống rượu mới chú ý đến trên quầy có mã thanh toán, vì đề phòng lát nữa uống say, tôi liền quét 9.900.000 đồng trước. Đợi quét xong, tôi mới ngẩng đầu hỏi nhân viên pha chế, đủ không? Không đủ tôi lại thanh toán. Nhân viên pha chế nhìn số tiền tôi thanh toán, gật gật đầu, ý là đủ rồi. Từ lúc đó trở đi, tôi cũng không biết mình đã uống bao nhiêu cốc, ý thức lúc đầu vẫn còn tỉnh táo, sau đó hình như lúc uống tới điểm giới hạn, đột nhiên trong đầu liền hỗn độn, ý thức có chút không tỉnh táo. Tôi mơ mơ màng màng nằm bò trên bàn, trong lúc mơ hồ, cảm thấy một người đi tới, hình như cầm lấy chiếc nhẫn bị tôi bỏ trong cốc. Cái nhẫn đó không thể mất, nó vô giá. Thời khắc đó tôi bỗng chốc tỉnh táo không ít, ngẩng đầu lên. Lúc đang muốn đi lấy cây nhẫn, chỉ bắt được bàn tay to lớn của người đàn ông. Tôi theo cánh tay người đàn ông nhìn đến, trong khoảng mông lung tôi nhận ra mặt người đàn ông, Lý Trọng Mạnh. Tôi gọi tên người đàn ông ra. Lý Trọng Mạnh gật gật đầu. Em uống nhiều rồi, anh đưa em về nhà. Tôi uống nhiều rồi, hình như là vậy, dạ dày rất khó chịu. Lý Trọng Mạnh bế tôi lên, bế đến trong xe. Tôi nhìn anh khởi động xe, tôi nắm chặt cánh tay người đàn ông nói, tôi không về nhà. Không về nhà? Người đàn ông hơi nhướng mày. Đúng vậy. Tôi gật đầu. Tôi về nhà như thế này bọn họ sẽ lo lắng. Anh giúp tôi gọi điện cho thầy chút. Tôi say như vậy mà về nhà, nhất định tất cả mọi người sẽ đều lo lắng. Dẫu sao tôi không có việc gì căn bản không biết uống rượu. Lý Trọng Mạnh gật đầu. Tôi ngồi ở ghế bên cạnh người lái, nghe thấy anh gọi cho Mưu Đạo Sinh. Đợi điện thoại cúp, anh lại đưa điện thoại cho tôi, sau đó khởi động xe hỏi tôi, đến nhà của chúng ta được không? Nhà của chúng ta? Tôi biết là ở đâu rồi. Tôi gật đầu, đi thôi. Dù sao tôi cũng trở thành vợ của anh, nơi đó sau này chính là nhà của chúng tôi, tôi trốn cũng không thoát. Tôi ngồi ở ghế bên cạnh lái xe, bởi vì trong xe hơi nóng, tôi ngồi một lúc, mí mắt liền đánh nhau, mơ mơ màng màng liền ngủ đi. Có điều có lẽ là vì trên xe của Lý Trọng Mạnh lại phải đến nhà chúng tôi không ngủ quá sâu. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, tôi cảm thấy xe dừng lại, người đàn ông bế tôi tiến vào cửa nhà. Vốn là một màn đen kịt trước mắt, có ít ánh sáng. Tôi hơi mở hé mắt, nhìn trái phải cảnh vật trước mắt, ý thức được tôi đến nhà rồi, đến nhà của chúng tôi rồi. Tôi bị Lý Trọng Mạnh bế lên giường. Nằm trên chiếc giường mềm mại rộng rãi, trong lòng tôi có chút rối bời, chút nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Ngộ nhỡ anh thực sự muốn, vậy tôi cũng không thể từ chối. Dẫu sao tôi của ngày mai cũng phải gả cho anh rồi. Tôi cứ nằm như thế, nghe thấy người đàn ông tiến vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ, sau đó lại xuất hiện. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh ta từ xa tới gần, đi đến bên cạnh tôi, ngồi lên giường. Tôi đợi anh muốn ngồi đến khi nào, liền cảm thấy ngón áp út của tay trái nặng xuống. Một thứ lạnh ngắt còn kèm theo hơi nước vòng vào nơi đó. Nhẫn, nhẫn lại đeo lên rồi. Thời khắc chiếc nhẫn được đeo lên đó, giống như một mũi châm độc đâm vào lòng tôi. Nhìn qua cũng không đáng ngại, nhưng độc bên trong có chút đã tan ra. Tôi mở mắt, nhìn lên trần nhà nói, Lý Trọng Mạnh, em không muốn gả cho anh. Người đàn ông nghe thấy lời tôi nói, khoảng thời gian đầu tiên không nói chuyện, một lát sau mới nói, em say rồi. Em không say. Tôi ngồi dậy, nhìn Lý Trọng Mạnh ở trước mắt, trong lòng muôn vàn đau khổ nói với anh, em từ trước này chưa bao giờ tỉnh táo như thế này, em thực sự không muốn gả cho anh. Lúc tôi nói ra câu này, có lẽ là tác dụng của rượu, nén nước mắt của một đêm vào thời khắc vỡ đê này. Tôi chỉ cảm thấy trước mắt một màn mờ mịt, dựa vào trực giác nắm lấy Lý Trọng Mạnh thì thầm: em không muốn gả cho anh, cầu xin anh buông em ra có được không? Có được không? Nói thật, tôi chìa tay muốn cởi chiếc nhẫn trên tay trái xuống. Người đàn ông vừa giơ tay thì chặn động tác của tôi lại. Tôi không màng tới. Em không muốn đeo cái này, em không muốn gả cho anh, em thực sự không muốn gả cho anh. Tôi vừa nói vừa khóc. Tôi của lúc đó có lẽ thực sự say rồi. Tôi căn bản không nhớ phản ứng của Lý Trọng Mạnh. Tôi chỉ nhớ tôi quỳ trên giường khóc lóc kể lể. Em không muốn gả cho anh, thực sự không muốn. Sau đó của sau đó, tôi cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ là khóc mệt rồi, tôi liền ngủ đi. Lúc tỉnh lại, ngoài trời đã sáng. Tôi nhìn lên trần nhà, sờ quần áo trên người, quần áo đã bị thay thành đồ ở nhà. Mắt hình như vì hôm qua khóc quá nhiều nên có chút sưng. Tôi ngồi dậy, cẩn thận nghĩ một chút mới đại khái nhớ ra sự việc hôm qua. Tôi đến quán bar, đã uống rượu, Lý Trọng Mạnh đón tôi về. Tôi hình như đã nói với anh, không muốn gả cho anh. Nhìn trái nhìn phải, không nhìn thấy bóng sáng Lý Trọng Mạnh. Nghĩ tới việc hôm qua mình đã làm, tôi trong lúc nhất thời có chút căng thẳng. Tôi hôm qua làm chuyện như thế, Lý Trọng Mạnh có tức giận không? Dẫu sao trước đây ở chỗ này tôi không có biểu đạt rõ sự việc này. Tôi không tìm thấy quần áo trước đây, mở tủ quần áo, một tủ quần áo mới ở bên trong. Tôi súc miệng xong chải tóc, tùy tiện lấy một bộ quần áo. Trên bàn trang điểm ở trong phòng đều là đồ trang điểm, mặc dù không có hộp bên ngoài nhưng nhìn một cái liền biết là mới mua. Tôi ngồi trước bàn trang điểm, nghĩ đến hôm nay cùng Lý Trọng Mạnh đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Sau hôm nay tôi chính là bà Lý của anh ấy. Lòng tôi nặng trĩu, hận không rơi xuống đất mọc rễ ở trong phòng này, mãi mãi không ra ngoài. Nhưng mà tôi cũng càng rõ đây là một việc không thể. Trên bàn có một cái hộp nhỏ, bên trong để mười mấy thỏi son. Tôi mở hai cái, chọn một thỏi có màu sắc tương đối thường ngày hay thoa lên môi. Có lẽ tôi không cam tâm, tôi cầm lấy điện thoại lại bấm số của Lý Hào Kiệt. Kết quả vẫn như vậy, tắt máy. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại cười gượng. Lý Hào Kiệt, em phải gả cho người khác rồi, anh vẫn đang tắt máy. Anh có thật sự yêu em không? Tôi thu điện thoại lại, để son vào chỗ ban đầu, đi đến cửa hít sâu một hơi mới mở cửa ra. Tôi vừa ra khỏi phòng, lúc muốn xuống tầng, nghe thấy ở tầng dưới Lý Trọng Mạnh đang gọi điện thoại. Người đàn ông giọng lạnh băng: tôi biết rồi, tôi sẽ nói cho anh. Nói xong dường như người bên kia lại nói gì đó, anh ta mới nói: anh đã muốn làm mất mặt như vậy, tôi vì sao phải ngăn anh? Giọng người đàn ông rất lạnh, với thái độ với tôi ngày thường như hai người vậy. Anh đang gọi điện thoại cho ai? Tôi không biết. Tôi như không có chuyện gì mà đi xuống. Lý Trọng Mạnh nghe thấy âm thanh tôi xuống dưới, nói với người bên kia điện thoại: tôi tắt đây. Sau đó liền tắt điện thoại vứt ở một bên. Điện thoại của ai vậy? Tôi hỏi anh. Hôm nay phải kết hôn rồi, tôi hỏi câu ai gọi điện thoại, không quá đáng chứ? Biểu cảm của Lý Trọng Mạnh thay đổi cũng không thay đổi, chỉ nói hai chữ: Lập Tuyền. Mặc dù anh lừa người khác rất giỏi, nhưng tôi có thể cảm thấy anh ta chắc không lừa người. Vừa nãy giọng điệu đó rất giống gọi cho Lâm Tuyền. Tôi gật đầu. Lúc đó dưới tầng không biết lúc nào có người làm đến nấu cơm. Tôi ngồi ở bàn ăn xoa xoa thái dương. Nguyên nhân của say rượu, đầu tôi hơi đau. Tôi ăn sáng, liếc nhìn Lý Trọng Mạnh đang xem báo nói: chúng ta bao giờ xuất phát đi cục dân sự? Trốn cũng trốn không được, không bằng tự mình hỏi là xong. Lý Trọng Mạnh nhìn tôi trầm mặc trong chốc lát nói: không đi nữa. Cái gì? Tôi sững sờ, nhanh chóng từ chỗ ngồi đứng dậy, có chút căng thẳng nhìn Lý Trọng Mạnh. Anh có ý gì vậy? Tôi đều đồng ý anh, muốn gả cho anh rồi, anh có phải không muốn cứu Thiểm Thiểm nữa không? Tôi nghĩ đến đầu tiên chính là Thiểm Thiểm. Thằng bé bây giờ đã bắt đầu sốt, lại không chữa trị sợ rằng sẽ... nhiều rồi, tôi không dám nghĩ. Lý Trọng Mạnh không giống tôi, biểu cảm vô cùng ổn định, đặt tờ báo trong tay xuống, từ trong túi mò ra một thứ đồ. Tôi chăm chú nhìn, là chiếc nhẫn kim cương đó. Người đàn ông lấy chiếc nhẫn kim cương giơ lên nói: đồ tôi đã tặng, em liền ném vào trong cốc rượu, không quý trọng nó như vậy. vẫn muốn cùng tôi nhận giấy chứng nhận. Mặc dù giọng anh nói với ngày thường không khác gì, nhưng tôi lại thấy có chút lạnh nhạt. Lẽ nào anh giận rồi? Chắc vậy. Đổi lại là tôi cũng tức giận. Bỏ ra số tiền lớn, cái nhẫn giày công chọn lựa bị ném vào trong cốc rượu, ai cũng sẽ tức giận thôi. Tôi nhanh chóng tiến lại, ngồi bên cạnh người đàn ông, có chút căng thẳng giải thích. Không phải, là hôm qua nhân viên pha chế vì thân phận của em mà không bán rượu cho em liền, lúc đó em uống nhiều rồi. Nói xong lại trịnh trọng nói, xin lỗi. Lý Trọng Mạnh nhìn tôi, trong con người trong suốt có chút giễu cợt. Muộn rượu giải sầu, chuyện gả cho tôi thực sự khiến em buồn như vậy. Giọng điệu của người đàn ông thế này khiến tôi càng khẳng định anh đổi ý rồi. Bây giờ là thời khắc then chốt của bệnh tình Thiểm Thiểm, sống chết có lẽ là xem trận này thôi, nó lún sâu không dậy. Từ tôi nhìn nhận, Lý Trọng Mạnh chính là đang thử thách tôi, đang làm hao mòn danh dự của tôi. Lý Trọng Mạnh nhìn tôi, trong ánh mắt của người đàn ông là vẻ lạnh nhạt, đó là kiểu cảm giác như đẩy tôi ra xa ngàn dặm. Vì Thiểm Thiểm, tôi cũng không quan tâm quá nhiều, tôi kéo cánh tay của anh ấy chủ động tỏ ý thân thiện. Xin lỗi là em không đúng, sau này em sẽ không đến quán bar nữa, mong anh tha thứ cho em. Lý Trọng Mạnh nhìn tôi nhưng không nói gì, tôi không biết anh ấy có ý gì. Tôi yên lặng chăm chú nhìn anh ấy, nhất thời cũng không biết làm sao mới được. Anh ấy còn muốn tôi làm gì nữa? Lẽ nào muốn có quan hệ với tôi? Chuyện đó cũng có thể, vì Thiểm Thiểm thì cái gì cũng có thể. Trong lòng tôi suy nghĩ mông lung, nhưng đã hoàn toàn chuẩn bị tư tưởng sẵn. Một lát sau, Lý Trọng Mạnh bỏ nhẫn vào trong túi áo, đứng dậy rồi nói với tôi, đi thôi. Được. Tôi tưởng rằng anh ấy tha thứ cho tôi, vội vàng đi theo phía sau người đàn ông. Anh ấy đi ra ngoài, tôi cũng đi theo. Chúng tôi cùng ngồi lên xe của anh ấy. Tuy đã qua một đêm, nhưng trên xe của anh ấy vẫn còn mùi rượu của tối qua chưa tàn hết. Tôi thấy hơi ngại, nhưng tôi cũng không nói. Lý Trọng Mạnh khởi động xe, lái xe rời khỏi khu chung cư. Tôi không nói gì. Xe chạy được một lúc, tôi mới chú ý thấy dường như không phải hướng đến cục dân chính. Tôi đột nhiên lại căng thẳng, nhìn về phía Lý Trọng Mạnh nói, giờ chúng ta đi đâu? Đi đón Thiểm Thiểm. Người đàn ông nói chuyện trong khi mắt nhìn thẳng phía trước, thậm chí còn không liếc nhìn tôi. Đi đón Thiểm Thiểm, vậy là ý gì? Lý Trọng Mạnh tập trung lái xe, một lúc sau mới trả lời tôi, điều trị. Điều trị? Sao, uống rượu thành ngốc luôn rồi à? Chỉ biết lặp lại lời của anh thôi. Giờ khắc này giọng điệu, biểu cảm, ánh mắt của Lý Trọng Mạnh đã hoàn toàn không giống vẻ dịu dàng trước đây nữa. Có lẽ là do không đeo mắt kính nên vẻ mặt của người đàn ông có vẻ lạnh lùng rất rõ rệt. Tôi vội vàng lắc đầu. Không phải anh nói trước hết chúng ta lấy giấy chứng nhận trước mới điều trị cho Thiểm Thiểm sao? Tôi không nói hết. Lý Trọng Mạnh nhếch khóe miệng lên, cười khẩy có vẻ chế giễu. Một người phụ nữ uống rượu say ở trước mặt khóc lóc nói không muốn lấy tôi, tôi còn cưới cô ta, cuộc đời của tôi vẫn chưa thất bại đến mức này. Cái gì? Tôi ngồi ở ghế phụ lái, nhìn Lý Trọng Mạnh, trong đầu lặp lại lời anh ấy vừa nói, mấp máy môi nhưng nhất thời không nói ra được lời nào. Vậy là ý gì? Ý là anh ấy không cưới tôi nữa, muốn trực tiếp cứu Thiểm Thiểm. Tôi có một chút không tin vào tai của mình, xác nhận lại. Thật sao? Anh đồng ý không cưới em, trực tiếp chữa bệnh cho Thiểm Thiểm. Người đàn ông không nói. Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh, giờ khắc này tôi cũng không hình dung được tâm trạng của mình. Chuyện mà mình trông mong bấy lâu cuối cùng đã thành hiện thực. Lý Trọng Mạnh lái xe nhanh chóng đến cửa nhà Tống Tuyết. Đi đi, đưa thằng bé xuống đây, bây giờ chúng ta đến bệnh viện, tôi điều trị cho nó. Lý Trọng Mạnh ngồi trên ghế lái, ngay cả dây an toàn cũng không tháo ra, cũng không có ý muốn cùng tôi xuống xe. Giờ phút này anh ấy hoàn toàn khác với anh ấy trước đây. Nhưng như vậy khiến tôi càng yên tâm hơn, và tôi cũng càng kích động hơn. Tôi vừa tháo xe an toàn, nhanh chóng vào nhà. Tôi vừa vào thì Liễu Hộc Quân đã nói với tôi, bà chủ, cậu chủ nhỏ lại sốt rồi. Không sao, sẽ khỏi nhanh thôi. Tôi đáp lại, ngay cả giày cũng không thay, đã lao thẳng lên lầu. Phòng của Thiểm Thiểm, thằng bé vẫn đang nằm ngủ trên giường. Tôi sờ trán thằng bé đã sốt rất cao rồi. Tôi vội vàng bế thằng bé lên rồi chạy ra ngoài. Liễu Hồng Quân đi theo sau tôi hỏi: Bà chủ, cô mang cậu chủ nhỏ đi đâu? Đến bệnh viện. Tôi nói xong liền bế Thiểm Thiểm ra ngoài. Hiện giờ thằng bé đã 6 tuổi rồi nên rất nặng. Lúc trước tôi bế thằng bé đi mấy bước đã cảm thấy rất mệt, bây giờ cũng không biết nó bị bệnh nên nhẹ cân hơn, hay là tôi quá kích động vì thằng bé sắp khỏi bệnh nữa. Tôi bế thằng bé đi một mạch từ trên lầu đến xe mà không cảm thấy mệt một chút nào cả. Bởi vì phải ôm Thiểm Thiểm nên chúng tôi ngồi ở ghế sau của xe. Thiểm Thiểm bị sốt rất cao, tôi sờ lưng thằng bé thấy cực kỳ nóng. Bởi vì sốt mấy lần nên cơ thể của Thiểm Thiểm càng ngày càng không tốt. Bây giờ bị sốt là cả người giống như củ cải héo vậy, không có một chút sinh lực nào. Ở trên xe, tôi ôm thằng bé trong lòng, nhìn xe chạy về phía trước mà trong lòng hết sức kích động. Không biết tại sao giờ phút này tôi vô cùng tin tưởng Lý Trọng Mạnh. Tôi tin anh ấy hơi lạnh nhạt với tôi như vậy nhưng nhất định sẽ giúp tôi cứu chữa cho Thiểm Thiểm. Ở trên xe, Thiểm Thiểm vẫn luôn nhắm hở mắt, nhìn có vẻ hết sức tội nghiệp. Chiếc xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện Trọng Mạnh. Khi xe hắn dừng lại, tôi mở cửa xe, không định để Lý Trọng Mạnh giúp tôi mà muốn tự mình bế Thiểm Thiểm đến phòng bệnh. Nhưng tôi vừa xuống xe thì Lý Trọng Mạnh đã xuống xe từ vị trí ghế lái đi vòng qua nói một câu: đưa thằng bé cho tôi. Sau đó anh ấy liền ôm lấy Thiểm Thiểm trong lòng tôi. Lúc này Thiểm Thiểm đã hơi mơ màng do bị sốt. Thằng bé hé mở mắt ra nhìn thấy Lý Trọng Mạnh, khóe miệng mới hơi mỉm cười gọi một tiếng: chú Lý. Lý Trọng Mạnh vốn dĩ vẻ mặt vẫn có một chút lạnh lùng, nghe thấy Thiểm Thiểm gọi, anh ấy mới hơi cúi xuống nhìn, nở nụ cười dịu dàng giống như mọi khi gật đầu: ngoan nhé, sẽ chữa bệnh cho cháu nhanh lành thôi. Anh ấy nói xong liền bế Thiểm Thiểm vào bệnh viện, tôi đi theo phía sau. Lý Trọng Mạnh bế Thiểm Thiểm đi thẳng vào phòng bệnh VIP của bệnh viện. Ở đây có rất nhiều máy móc thiết bị đã được cài sẵn, còn có 2-3 y tá đang đứng chờ. Người vừa vào trong là tất cả máy móc đều được bật lên cho anh ấy. Tôi nhìn thấy Lý Trọng Mạnh lấy kim tiêm đích thân rút ra một ống thuốc màu trắng trong một lọ thuốc nhỏ màu trắng, sau đó tiêm vào trong bình truyền dịch. Sau đó anh ấy mới dặn y tá cắm kim cho Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm rất ngoan. Lúc cắm kim, thằng bé nhìn về phía tôi: mẹ, con không đau. Tuy nói vậy nhưng thằng bé vẫn hơi nhíu mày. Tôi quỳ xuống một gối, nắm bàn tay còn lại của Thiểm Thiểm nói: Thiểm Thiểm, sẽ khỏi nhanh thôi, sẽ khỏi nhanh thôi, con sắp hết bệnh rồi. Thiểm Thiểm gật đầu: vâng, như vậy thì con có thể đến nhà trẻ rồi chứ? Đúng vậy, tôi gật đầu khẳng định. Đợi khi làm xong tất cả, tôi và Lý Trọng Mạnh ra khỏi phòng bệnh, đứng ở bên ngoài vách tường kín nhìn tình hình bên trong bệnh. Chúng tôi đang đứng song song. Tại sao? Tôi mở miệng nói trước. Tôi hiểu, cho dù tôi không nói rõ thì chắc hẳn anh ấy cũng biết câu này tại sao của tôi là đang hỏi về điều gì. Bên cạnh tôi nhanh chóng truyền đến giọng nói của người đàn ông. Anh ấy không trả lời mà có một câu hỏi khác: em có hận anh không? Hận. Trước khi trả lời tôi vẫn do dự một chút. Dù sao thì Thiểm Thiểm vừa mới vào nằm viện, nhưng mà nói không hận thì chẳng phải là quá ra mồm cãi láo sao? Anh ấy đã làm nhiều như vậy, sao tôi có thể hận anh ấy được? Nghe câu trả lời của tôi, người đàn ông bên cạnh khẽ cười một tiếng. Không biết tiếng cười khẽ này là đang cười ý gì. Tôi không quay đầu, cũng không nhìn rõ vẻ mặt của anh ấy. Chỉ là tôi nghe thấy một câu nói của người đàn ông ấy, một câu nói mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ anh ấy sẽ nói. Anh ấy nói: xin lỗi em. Chỉ vỏn vẹn 3 chữ, tôi chỉ cảm thấy trong lòng thắt lại. Tôi quay đầu nhìn về phía Lý Trọng Mạnh. Người đàn ông vẫn nhìn vào trong phòng bệnh, vẻ mặt giống như vô số lần tôi đã nhìn thấy, thản nhiên, khóe miệng mỉm cười dịu dàng. Dường như anh ấy thấy câu nói của mình lúc nãy không có gì to tát. Khi tôi nhìn về phía anh ấy, người đàn ông hỏi tôi: em biết tại sao sự cố chấp của anh là em không? Là anh muốn giành đồ với Lý Hào Kiệt mà tự mình lún quá sâu, ngay cả bản thân cũng bị lừa. Đây chính là câu trả lời của tôi. Tôi nói ra mà không e dè. Sau khi nói ra câu đó, tôi tiếp tục nói: thật ra người anh yêu là Mộc Lan phải không? Anh hãy xem lại trái tim của mình, người anh chưa từng yêu là em. Ít nhất là theo tôi thấy, chuyện làm tình phải có tình yêu mới có cảm giác. Ở trước mặt tôi, Lý Trọng Mạnh ngay cả cảm giác cũng không có. Đâu có tình yêu. Nghe câu trả lời của tôi, Lý Trọng Mạnh nhếch khóe miệng lên, cười có vẻ châm chọc. Em thật sự tưởng là như vậy? Không phải là em tưởng, tôi nói một cách kiên định, em nghĩ thực sự chính là như vậy. Lý Trọng Mạnh nhìn tôi, khóe miệng vẫn mỉm cười, lắc đầu nói, nếu như anh nói trước giờ đều không phải như vậy, em có tin không? Tin không? Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Người đàn ông lại quay đầu nhìn vào phòng bệnh. Sống đến chừng này tuổi rồi, bản thân mình kiên trì với điều gì, anh vẫn có thể phân biệt rõ điểm này. Mặc dù anh ấy không nhìn tôi, nhưng tôi có thể nhìn ra vẻ nghiêm túc trong ánh mắt của anh ấy, có thể khiến tôi chắc chắn rằng điều anh kiên trì dường như thật sự không phải những điều này. Tôi cũng nhìn vào phòng bệnh theo ánh mắt của anh ấy. Trong phòng bệnh, Thiểm Thiểm đang nhìn chúng tôi. Khi chúng tôi nhìn qua thì thằng bé cố gắng cười vẫy tay với tôi. Tôi cũng vẫy tay với thằng bé. Vừa nghĩ đến bệnh của Thiểm Thiểm sắp khỏi là tôi cũng dần dần yên tâm hơn. Chắc hẳn người đàn ông đã nhìn thấy sự tương tác của chúng tôi nên khẽ bật cười một tiếng. Lúc tôi quay đầu nhìn sang Lý Trọng Mạnh thì anh ấy cũng nhìn về phía tôi. Anh ấy hơi cúi người, khuôn mặt tuấn tú tiến sát về phía tôi. Trong cặp mắt trong veo có in bóng sáng của tôi. Anh ấy nhìn tôi nghiêm túc hỏi, em biết tại sao Tiểu Kiệt lại đồng ý mối quan hệ thông gia với nhà họ Tống không? Không biết. Sao anh ấy lại hỏi câu này? Tôi hơi khó hiểu khi người đàn ông đột nhiên nhắc đến chuyện này. Lý Trọng Mạnh nhìn ra sự nguy hiểm của tôi nên tiếp tục nói, bởi vì anh đã đến tìm Tống Duyên Minh, nói với cô ta chuyện của em và Tiểu Kiệt năm đó, để cô ta giả mạo em. Cái gì? Tôi sững sờ. Lý Trọng Mạnh tưởng là tôi nghe không hiểu, lại bổ sung thêm một câu, chính là chuyện năm đó em cứu Tiểu Kiệt. Không phải, anh ấy nhầm rồi. Đương nhiên tôi biết anh ấy nói đến chuyện này. Một câu nói của anh ấy đã khiến tôi giải đáp được chuyện nghi hoặc trước đây. Tại sao Lý Hạo Kiệt lại hiểu nhầm? Tại sao Tống Duyên Minh lại biết chuyện của chúng tôi? Hóa ra đều là Lý Trọng Mạnh nói. Hóa ra là như thế. Hóa ra chính là như thế. Nhưng tôi lại nhanh chóng kịp thời phản ứng hỏi anh ấy, nhưng sao anh lại biết chuyện này? Lẽ nào là Lưu Thục Huệ nói với anh ấy? Theo lý mà nói, mối quan hệ của Lưu Thục Huệ, Lý Trọng Khánh và anh ấy không quá tốt đẹp, sao lại nói cho anh ấy biết chuyện trong nhà được chứ? Nhưng mà nếu không phải vậy thì làm sao anh ấy biết được? Khi tôi đang suy nghĩ miên man thì Lý Trọng Mạnh quay người lại nhìn về phía tôi. Năm đó là lúc anh đang thực tập, em đưa Tiểu Kiệt vào. Anh ấy nói đến đây, khóe miệng nở một nụ cười rất đẹp, rất đẹp. Nói ra thì cũng thật sự trùng hợp, hôm đó là anh trực ban, lúc đó anh đã thấy hai người. Mặc dù anh nhận ra cậu ấy, anh biết rõ nếu như em không đưa cậu ấy đi thì có thể Tiểu Kiệt sẽ chết, nhưng mà thấy em nên anh vẫn đi gọi phó viện trưởng. Tôi trợn to hai mắt nhìn Lý Trọng Mạnh, gần như tôi khó có thể tin được. Tôi mấp máy môi, nhất thời không biết nói gì. Lý Trọng Mạnh cúi đầu cười cười vẻ bất đắc dĩ. Bây giờ nói ra thì lần đó mới là cơ hội tốt nhất để anh trả thù Tiểu Kiệt, nhưng mà anh thấy em quỳ xuống cầu xin chúng anh vì một người không hề có liên quan, anh lại... Nói đến đây thì người đàn ông cũng không nói tiếp được nữa, dường như trong ánh mắt của anh ấy có một chút bất đắc dĩ. Tôi cứ nhìn Lý Trọng Mạnh như vậy, trong đầu hơi hỗn loạn nên nhất thời cũng không biết nói gì. Anh... sao anh... Lúc đó em mới 10 tuổi, yên tâm, anh không có chứng yêu con nít, chỉ là anh. Chỉ là anh? Lý Trọng Mạnh nhíu mày nói rất nhanh. Anh cũng không biết tại sao, có thể là đầu óc anh không tinh tường. Đầu óc không tinh tường sao? Tôi nhìn anh ấy cũng không biết nói gì cho được, đành nói ba chữ, cảm ơn anh. Cảm ơn. Dù sao thì trong tình huống lúc đó, Lý Trọng Mạnh không cần làm gì cả, chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, có lẽ đã có thể lấy mạng của Lý Hào Kiệt. Cũng may là anh ấy không làm như vậy. Cũng không biết có phải là ảo giác của tôi không. Khi tôi nói ba chữ này thì vẻ lạnh lùng trên mặt Lý Trọng Mạnh dường như hoàn toàn biến mất. Thiểm Thiển nhập viện có thể được vào chăm sóc. Tôi nhờ Khương Thanh về nhà dọn đồ giúp tôi, sau đó bảo chị ấy đưa qua cho tôi. Đợi khi chị ấy đem đến, tất nhiên phía sau là Ngô Tiến An đi theo. Khương Thanh đưa túi quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân cho tôi, liếc nhìn Thiểm Thiểm ở trong phòng bệnh, có chút lo lắng hỏi tôi. Chuyện là sao vậy? Sao lại điều trị rồi? Có phải là em... Không có. Chị ấy chưa nói xong nhưng tôi cũng hiểu nỗi lo lắng của chị ấy. Thấy tôi phủ nhận, Khương Thanh càng không tin. Anh ta sẽ tốt bụng như vậy, điều trị cho em mà không đòi hỏi gì cả ư? Chị không tin. Nếu như đổi lại là trước đây thì tôi cũng không tin, nhưng bây giờ quả thực anh ấy đã làm như vậy. Tôi cúi đầu nhìn quần áo trong tay, có lẽ là anh ấy nhận ra lương tâm. Buổi tối hôm đó rốt cuộc tôi đã nói gì, tôi cũng bất đắc dĩ. Tôi chỉ nhớ là tôi nói với anh ấy rằng tôi không muốn lấy anh ấy. Khương Thành vẫn không yên tâm. Dù sao em cũng phải để mắt, cẩn thận một chút, đừng để bị anh ta gài bẫy nữa. Chị không nghĩ anh ta là người tốt như vậy đâu. Được rồi, cảm ơn chị. Tôi biết là Khương Thanh muốn tốt cho tôi cũng không từ chối. Mới nói được hai câu thì Ngô Thiên An ở bên cạnh đã nói: Tiểu Thanh Thanh, em có mệt không? Ngồi nghỉ một lát đi. Không cần. Khương Thanh khoát tay, mới đi có mấy bước sao mà mệt được. Nhưng Ngô Thiên An lại không yên tâm: Em không mệt, cục cưng của chúng ta mệt đó. Ngô Thiên An vừa nói dứt lời thì tôi chợt hiểu đã có chuyện gì. Tôi hơi bất ngờ nhìn bụng của Khương Thanh nói: Chị có thai rồi. Khương Thanh đặt tay lên bụng hơi khó xử: Sự cố thôi, chị vẫn chưa nghĩ có nên giữ hay không. Giữ chứ, đương nhiên là giữ. Anh quyết định chuyện này, anh là cha của đứa bé, nhất định phải nghe lời anh. Ngô Tiến An vừa nghe thấy Khương Thanh có thái độ này đã lập tức cứng rắn lên. Khương Thanh trừng mắt nhìn hắn: Sao anh biết cha của đứa bé là anh? Đừng tự đa tình. Anh... Ngô Tiến An ấp úng, sau đó dứt khoát nói: Không phải của anh cũng nhận, anh cũng nuôi. Dù sao cũng không được phép phá đi. Nghe Ngô Tiến An nói như vậy, Khương Thanh liền huých vai ấy một cái, nở một nụ cười hờ hững. Cái anh này não có vấn đề rồi hả? Đúng vậy đấy, chính xác là não có vấn đề. Dù sao thì trẻ con cũng không được đánh. Ngô Tiến An chịu thiệt rồi. Lúc anh ấy nói, tay đỡ lấy eo của Khương Thanh, như kiểu sợ chị ấy mệt vậy. Nhìn thấy hai người như thế, tôi cũng thả lỏng tâm tình cười nói: Vậy khi nào kết hôn đây? Thôi được rồi, chuyện này em sẽ nói với Duyên Khanh, anh mau đi đi, lát nữa em còn có việc riêng muốn nói với Duyên Khanh. Ngô Tiến An vừa mở miệng liền bị Khương Thanh cắt lời. Chị ấy khoát tay ra hiệu để Ngô Tiến An rời đi, nhưng Ngô Tiến An vẫn bồn chồn: Anh đứng ở bên cạnh nhé, sẽ không làm phiền đến chị em tâm sự đâu. Như thế cũng không được, Khương Thanh từ chối. Nhưng Ngô Tiến An vẫn một mực bày ra dáng vẻ không yên tâm cùng sự nôn nóng đáng thương, nhìn Khương Thanh nói: Tiểu Thanh Thanh, tiểu bảo bảo trong bụng của em bây giờ mới được có một tháng, bác sĩ nói hiện tại chính là giai đoạn nguy hiểm nhất. Em nói xem, tính cách em hoạt bát năng động như thế, ngộ nhỡ là mất bảo bối của chúng ta, vậy phải làm sao đây? Tôi đứng ở một bên nghe ngóng. Bình thường Ngô Tiến An võ tâm hời hợt, luôn có dáng vẻ công tử ăn chơi chắc táng, nhưng đối với Khương Thanh, anh ấy vẫn luôn sốt ruột cùng lo lắng không thôi. Hiện tại Khương Thanh đã mang thai rồi, anh ấy càng cẩn thận tỉ mỉ hơn. Dịp này Khương Thanh đuổi anh ấy đi, anh ấy càng không đồng ý. Khương Thanh đành bó tay, mặt tỏ rõ sự bất lực nói: Thôi bỏ đi, bọn chị đi trước, tối chị sẽ gọi điện thoại nói chuyện với em nhé, chứ chị chịu thua với anh ấy rồi. Được rồi, được rồi. Tôi kèm theo một nụ cười thật tươi gật đầu. Ngô Tiến An vừa nghe xong đã lập tức chêm lời: Ok chị dâu, đợi đến lúc Tiểu Thanh Thanh nhà em được 3 tháng đã, chúng ta lại hẹn gặp nhau. Bây giờ cô ấy đang trong giai đoạn nguy hiểm, nếu không phải là chị gọi cô ấy tới giúp đỡ thì người khác em sẽ không để cho cô ấy ra ngoài đâu. Nói xong như hộ tống hoàng hậu nương nương xỉu Khương Thanh. Lời nói của anh ấy khiến tôi chừng như cười không nhặt được mồm. Vậy thực sự phải cảm ơn anh rồi. Anh lo lắng quá đấy. Khương Thanh một mặt không vui vẻ gì. Ngô Tiến An cũng không để bụng nữa. Còn không phải sao, chị xem, em là người hơn 30 tuổi rồi mới có đứa con trai bảo bối đầu lòng này. Em trước đây những hoa thơm cỏ lạ của anh không mang thai con anh à? Khương Thanh lập tức chặn họng Ngô Tiến An. Không có, đảm bảo không có. Con xin thề với ông trời, con... Ngô Thiên An sờ ba ngón tay lên, đang muốn thể thốt, dường như nhớ đến điều gì đó đột nhiên đổi giọng. Dù sao thì mình anh biết không có là được. Khương Thành liếc mắt lườm người đàn ông kia. Đấy, xem đi, anh thừa nhận có rất nhiều ong bướm bên ngoài rồi chứ gì. Đấy đúng là đào hố, đợi Ngô Thiên An nhảy vào mà. Ngô Thiên An nghe xong sắc mặt liền trắng bệch. Không phải đâu, đó đều là những chuyện trước khi quen biết em. Sau khi quen em, anh thật sự không đụng chạm vào bất kỳ người nào cả, anh xin thề. Em đã bắt gặp mấy lần rồi, lần sau có muốn lừa ai thì cũng nên làm nháp trước đi. Khương Thanh mặt đầy hả hê. Tôi nhìn ra được, lần này mồ hôi của Ngô Thiên An đều sắp rớt xuống cả rồi. Gương mặt nén cười, sau đó chắp hai tay lại, nháy mắt ra hiệu với tôi. Tôi hiểu, anh ấy muốn để tôi nói giúp vài lời, sợ Khương Thanh kích động mà làm tổn hại đến em bé. Tôi ở bên cạnh kéo tay Khương Thanh. Thôi được rồi, lãng tử quay đầu quý hơn vàng, chị tha thứ cho những lầm lỡ xa lắc của anh ấy đi. Đúng đấy, lầm lỡ xa lắc xa lơ. Ngô Thiên An nghe thấy từ này của tôi, lập tức tặng cho tôi một ánh mắt cảm kích, làm ra một biểu cảm cảm động đến rơi nước mắt. Khương Thanh cũng kiềm chế không nổi, nhìn sang Ngô Thiên An. Lần này Duyên Khanh nhà em nói giúp anh vài lời, nên em mới tạm tha cho anh đấy. Sau này nếu còn tái phạm, em sẽ đánh gãy chân anh. Chân nào cơ? Cả ba chân luôn. Không dám nữa, không dám nữa. Hai người ầm ĩ một thôi một hồi rồi mới rời đi. Tôi đứng ở bên nhìn hai người họ đi lên thang máy, tâm sự trong lòng dường như cũng đã vơi bớt một nửa. Còn một nửa chính là liên quan đến chuyện gia đình Ngô Thiên An có thể chấp nhận Khương Thanh hay không. Rốt cuộc nhà họ Ngô cũng là gia tộc giàu sang. Khương Thanh và tôi giống nhau, đều là những đứa trẻ mồ côi của viện trưởng, không có gia thế gốc gác. Không biết bố mẹ Ngô Thiên An có tiếp nhận đứa trẻ hay không. Chuyện này tôi nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Xách túi đồ tôi đi vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh không còn nổi một chiếc giường nhỏ, tất cả đều có người dùng rồi. Bên cạnh có một chiếc tủ đồ. Đồ của Khương Thanh mang đến tôi đều để vào đây, dự định ở đây cùng Thiểm Thiểm mấy ngày. Cả buổi chiều Thiểm Thiểm đều truyền nước, tổng cộng đã truyền 3 bình rồi. Khi cơn sốt dần dần được đẩy lùi thì Lý Trọng Mạnh tiến vào. Sau khi xác nhận Thiểm Thiểm đã hạ sốt, anh ấy liền đi luôn, cũng không nói với tôi thêm lời nào. Dường như quan hệ giữa tôi, anh ấy còn có Thiểm Thiểm chính là kiểu quan hệ bệnh nhân bác sĩ và người nhà bệnh nhân vậy, ngoài ra không còn quan hệ nào khác. Anh ấy như vậy khiến tôi càng yên tâm hơn. Có lẽ thuốc đã có tác dụng nên đến tối cả người Thiểm Thiểm đã khởi sắc hơn, nói với tôi: mẹ, con đói lắm. Nghe thấy lời này, tôi kích động đến nỗi nước mắt rơi xuống lã chã. Tôi vội vàng chạy đến nhà ăn, múc một bát cháo cho Thiểm Thiểm rồi đem đút cho nó ăn. Chưa đến một lúc, Thiểm Thiểm đã ăn xong, lại phải truyền nước. Tôi ở bên cạnh thằng bé, nó đã ngủ thiếp đi rồi. Khi truyền được một nửa, điện thoại của tôi chợt reo lên. Tôi nhìn màn hình là Khương Thanh, liền đi ra ngoài bắt máy. Vừa ấn nghe, câu hỏi của Khương Thanh lập tức quẳng về phía tôi: Duyên Khanh à, em nói xem, chị phải gả cho Ngô Thiên An sao? Tại sao lại không gả? Nghe chị ấy nói, tâm tình của tôi không khỏi có chút lo lắng, sợ suy đoán của bản thân trước đây đã trúng rồi. Khương Thanh trả lời: Ngô Thiên An bình thường không đứng đắn, nhưng từ lúc chị mang thai đến giờ, anh ấy như biến thành mẹ của chị. Trừ lúc ngủ ra, còn những lúc khác đều kè kè lấy chị. Cái này không cho ăn, cái kia không cho làm. Mấy hôm nay chị phải đi công tác, anh ấy cũng không cho. Còn chuyện muốn gọi điện thoại cho sếp của chúng ta, bảo trong thời kỳ em mang thai bắt ngừng hết tất cả mọi chuyện. Em nói xem, người mang thai cũng phải làm việc, cho dù không lên máy bay thì chị ít cũng phải làm việc dưới mặt đất. Chị vừa mang thai đã đòi nghỉ ngơi, vậy người ta sẽ nhìn chị thế nào chứ? Làm như chị mỏng manh dễ vỡ lắm ấy. Vốn dĩ lúc mang thai chị còn khá vui mừng, nhưng bây giờ anh ấy như vậy, chị chỉ muốn bỏ đứa con này thôi. Khương Thành bụng đầy tức giận. Tôi nghe xong không biết tại sao lại nghe ra được chút vị ngọt ngào nũng nịu trong đó, nhịn không nổi đành nói: Này không tốt đâu, anh ấy lo lắng cho chị không ổn sao? Nhưng nó hơi quá đà. Khương Thành phụng phịu: Chị thấy đây không phải là lo lắng, mà là sợ chị làm mất con cháu nhà họ Ngô thì đúng hơn. Nếu không có đứa bé này, chắc chắn anh ấy sẽ không như vậy.

trước khi đi học bù lại mấy tháng, Thiểm Thiểm ngược lại nghe lời tôi. Vào ngày thứ ba đi học, khi tôi đến đón nó, thầy giáo phản hồi cho tôi. Vốn Thiểm Thiểm rất thông minh, tuy rất nhiều thứ là lần đầu tiên học, nhưng so với các bạn học khác tiếp thu đều nhanh. Tôi nghe chỉ biết cười nói hai chữ: giống ba. Ừ, giống ba. Thế nhưng Lý Hạo Kiệt là ba của Thiểm Thiểm, hiện tại đều không biết đang ở đâu. Đã qua mấy tháng, người đàn ông đó giống như biến mất vậy. Tôi không khỏi có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ Lý Hạo Kiệt thật sự trốn tránh tôi cả đời sao? Mấy ngày như vậy, tôi không có bất kỳ tin tức gì của hắn. Với tôi mà nói, mỗi ngày sáng sớm mở mắt đều là hy vọng, buổi tối lúc ngủ lại là tuyệt vọng. Những ngày như thế này, tôi cũng không còn biết phải chịu đựng bao lâu. Chớp mắt Thiểm Thiểm đã lên tiểu học. Ngày đầu tiên nhập học, khi tôi đưa Thiểm Thiểm đến trước cổng trường, các bạn nhỏ khác đều là ba mẹ cùng đưa đến. Thiểm Thiểm nhìn trái nhìn phải, mặc dù nó không nói, nhưng tôi biết nó nhất định là nhớ Lý Hạo Kiệt. Tôi ngồi xổm xuống nói với nó: Thiểm Thiểm, ba chị khỏi bệnh, sẽ quay về nhanh thôi. Thiểm Thiểm lại lắc đầu nói: Không sao đâu mẹ, con hiện tại là học sinh tiểu học rồi, con cũng có thể bảo vệ mẹ. Tôi biết nó nghĩ rằng Lý Hạo Kiệt sẽ không quay lại. Thật sự có đôi lúc tôi cũng cho rằng như vậy, nhưng mà tôi vẫn kiên trì nói: Ba con sẽ quay về sớm thôi. Vâng, Thiểm Thiểm nhẹ gật đầu. Nhưng tôi nhìn ra trong ánh mắt của nó mang theo mờ mịt và không có lòng tin. Cũng phải, tôi còn không tin, làm sao trông chờ một đứa trẻ tin đây. Đưa Thiểm Thiểm đi rồi, liền đến công ty làm việc. Vừa cầm một cốc cà phê ngồi chưa được 5 phút, vừa Thành Thành chạy lại gần nói: Tiểu Điệp, có người tìm chị. Ừ, để người đó vào đi. Tôi ngược lại cũng không có để ý, ngoài ý nghĩ là khách hàng. Vừa Thành Thành lắc đầu: Tại phòng họp, hay là chị đến đó đi. Lúc cô ấy nói như vậy, tôi cảm thấy sự việc có gì đó không đúng. Tôi ngẩng đầu nhìn Vương Thanh Thanh ở cửa ra vào hỏi cô: Ai vậy? Dù sao chị cũng đi qua đó đi. Vương Thanh Thanh nói xong liền chạy đi. Không phải là Lý Hạo Kiệt chứ? Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu tôi. Tôi thật sự cảm thấy bản thân mình thật mê muội. Một khách hàng tìm đến công ty, tôi cũng có thể nghĩ là anh ấy. Lại nói anh ấy sao có thể đến đây chứ? Phòng trước đó của chúng tôi thay đổi một chút. Hiện tại tôi và Đào Nhi ở tầng trên làm việc, những người khác thì ở dưới lầu. Tôi xuống lầu vòng qua phòng họp, chỉ cần đứng ở ngoài cửa là có thể thấy được người bên trong. Khi nhìn thấy người ngồi bên trong, tôi không khỏi sửng sốt một chút. Không phải ai khác, đó chính là Cung Vân. Mặt trời thật sự mọc đằng Tây rồi, Cung Vân lại có thể đến tìm tôi. Tôi nhìn thấy bà ta không nghĩ ngợi gì hết, quay lưng muốn đi. Lúc này Cung Vân đã nhìn thấy tôi, vội vàng chạy ra nói: Sa Điệp, Sa Điệp, tôi đang tìm cô đừng đi. Giọng của bà ấy có chút lớn, một vài đồng nghiệp bên cạnh đều nhìn qua đây. Tôi không hề có ý muốn vào phòng họp, đứng tại cửa, có vài phần cảnh giác nhìn bà ta hỏi: Bà Cung, tôi cho rằng tôi và bà không có quan hệ gì, bà tìm tôi có việc sao? Cung Vân nhìn thái độ này của tôi lại không có một chút tức giận, gương mặt tươi cười nói: Cô vào đây, tôi có vài việc muốn nói với cô. Cứ nói ở đây đi, chung quy chúng ta lúc trước ầm ĩ không vui, lỡ như bà tự đánh mình lại đổ lên người tôi thì làm sao? Thật ra trong phòng họp có camera giám sát, nhưng tôi cố ý nói như vậy. Thật ra tôi không phải sợ Cung Vân đánh tôi sợ nhịn không được đánh bà ấy. Cung Vân nghe tôi nói thế có chút xấu hổ nói: sẽ không đâu, cô vào đi, tôi nói với cô. Dường như là sợ tôi không vào, bà ta lại nói thêm một câu: tôi có chút việc muốn xin cô. Xin tôi? Tôi gần như không dám tin vào tai mình, Cung Vân lại có thể cầu cạnh đến tôi. Tôi đứng tại cửa do dự một hồi, vẫn là đi vào. Suy cho cùng, hiện tại công ty nhiều người như vậy, bà ta còn có thể làm gì tôi được chắc? Mà tôi cũng muốn biết trong hồ lô của bà ta bán thứ thuốc gì, suy nghĩ cái gì. Tôi tiến vào, kéo một cái ghế ngồi xuống cũng không nói chuyện, đợi bà ta nói trước. Cung Vân nhìn tôi mặt tràn đầy áy náy. Chuyện trước đây còn có chuyện của mẹ cô, thực xin lỗi. Tôi như cũ vẫn không nói chuyện. Chuyện đã làm hơn 30 năm, mấy tháng trước còn không biết hối cải, bây giờ lại có thể biết sai, nói ra ai tin. Cung Vân thấy tôi không trả lời, ngại ngùng mà nói, năm đó là tôi quá tức giận, tôi liền cho là lỗi của mẹ cô. Thế nhưng hiện tại nhìn lại, sự thật là Lâm Kiến Thành không là cái gì, lừa tôi còn lừa cả mẹ cô. Suy cho cùng đều là lỗi của ông ta. Tôi và mẹ cô đều là phụ nữ, phụ nữ không nên làm khó phụ nữ. Bà năm đó làm khó mẹ tôi. Tôi nhìn Cung Vân sắc mặt không có gì tốt. Bà đối với mẹ tôi làm ra những việc quá đáng bao nhiêu là tự ý của bà. Bây giờ chỉ cần một câu xin lỗi là xong sao? Vốn dĩ tôi cũng không muốn nhắc đến, nhưng hiện tại Cung Vân lại nhắc thay, tôi cũng không thể không nói. Cung Vân nghe tôi nói như vậy, không hề cũng không tức giận, cúi đầu nói, đều là lỗi của tôi. Cô xem sự việc đều qua hết rồi, tôi bây giờ nói cái gì cũng không cách nào bù đắp thống khổ nhiều năm qua của mẹ cô nữa. Nhưng mà về sau nếu bà ấy cần trị liệu, tất cả chi phí cần dùng nhà chúng tôi đều trả. Nghe Cung Vân nói như vậy, tôi lại càng nghi ngờ hơn. Tôi nhìn bà ta từ trên xuống dưới hỏi, bà cuối cùng tìm tôi có việc gì? Đừng quanh co lòng vòng, tôi rất bận. Nói xong liền đứng dậy làm bộ dạng như muốn đi. Cung Vân nhìn tôi muốn đi lập tức nói, có việc có việc. Nói đi. Một lần nữa ngồi vững vàng nhìn bà ta. Cung Vân nhìn tôi lằng nhằng nửa ngày mới nói, là thế này, ông Lâm nhà tôi ngã bệnh rồi. Đi trị đi. Ừ, đi rồi, là bệnh máu trắng. Cung Vân nói đến đây, tôi có chút hiểu ra. Bà ta nhìn tôi, gương mặt ngượng ngùng mở miệng, muốn nhờ cô đi làm xét nghiệm tủy xương, dù sao cô vẫn là con gái ruột của ông ta. Nghe xong lời bà nói, tôi thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bà Cung, bà đang kể chuyện cười với tôi sao? Bà và chồng bà ông Lâm năm đó đối với mẹ tôi làm ra nhiều sự việc không biết xấu hổ như vậy, bây giờ lại nói con gái ruột thịt, bốn từ này các người không biết đỏ mặt sao? Tôi nói xong lại tiếp, hơn nữa việc này các người không phải nên tìm Lâm Tuyền sao? Lẽ nào Lâm Tuyền phối tủy không thành công cho nên đến tìm tôi? Trong thâm tâm tôi đoán như vậy. Khi tôi đề cập đến Lâm Tuyền, Cung Vân trên mặt rõ ràng có vài phần tức giận, nhưng mà rất nhanh liền che giấu đi, gương mặt tràn đầy vẻ không tự nhiên cười nói với tôi, à, con bé hả, gần đây ở nước ngoài nhất thời không có thời gian quay về. Ở nước ngoài? Tôi nhớn mày nhìn Cung Vân. Cha mình đều bệnh sắp chết rồi, con có thể nhàn hạ thoải mái ở nước ngoài mà chơi sao? Cung Vân như vậy tôi cũng nhìn ra được, rõ ràng là việc xấu trong nhà không thể truyền ra, cho nên không muốn nói cho tôi. Có điều bà ta không nói tôi cũng đoán được. Lần Lý Hào Kiệt bị gãy chân, cô ta liền rời đi không thèm để ý. Chỉ sợ lần này bởi vì không muốn làm phẫu thuật ghép tủy, trốn ra nước ngoài. Cung Vân cũng ngượng ngùng nói, phải phải, con bé gần đây quả thật có việc gấp, nhất thời không về được. Vậy thì đợi cô ta trở về. Lâm Tuyền sinh tại nhà họ Lâm, từ nhỏ các người đã cho cô ta điều kiện tốt nhất, giáo dục tốt nhất, chỉ cần cô ta muốn các người đều cho, vốn dĩ là không cần hồi đáp. Lại không nghĩ rằng ông trời không có mắt, Lâm Kiến Thành ngã bệnh rồi, hiện tại cần cô ta hồi báo. Thật ra cũng không phải thứ gì không lấy được, chỉ là một chút tủy xương mà thôi. Tôi chậm rãi nói xong lại nhìn về phía Cung Vân hỏi bà, đúng không? Cung Vân nghe sắc mặt càng không tốt, cắn cắn môi lại nói, phải. Vậy không phải là tốt rồi sao? Tôi nói tiếp, bà xem nhà họ Lâm các người đối với tôi, đối với mẹ tôi đã làm những gì, còn có Lâm Tuyền đối với tôi mà làm ra những việc kia. Bà có thể không biết, tôi đoán Lâm Kiến Thành biết, các người lại có thể đến tìm tôi ghép tủy, não bị uống nước rồi à? Nói thật, nếu tôi là Lâm Kiến Thành hoặc Cung Vân, dù có chết, có lẽ cũng gom không đủ mặt mũi đến tìm tôi. Dù sao chuyện bọn họ làm ra năm đó đã chặt đứt đường lui này rồi. Cung Vân bị tôi nói mặt lúc trắng lúc xanh, một câu phản bác cũng không nói được, sau cùng dứt khoát cầm lấy túi sách nói câu, thật ngại quá, quấy rầy rồi, liền rời đi. Tôi không tiễn bà ta, bất quá trong thâm tâm vẫn là cảm thấy việc này rất buồn cười. Cung Vân trước đây tại thương trường làm mưa làm gió, nhất định không nghĩ đến có ngày sẽ cần sử dụng đến tôi, lại ăn nói khép nép để cầu tôi. Có điều trông cậy vào tôi có tủy xương phù hợp với Lâm Kiến Thành,